tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 220 chém duyên. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ. Có kinh ngạc, có xem thường, càng nhiều hơn là người này nhất định là sống được không kiên nhẫn miệt thị. Đơn độc một người ánh mắt cực kỳ phức tạp, bao hàm lấy mấy loại cảm xúc. Nếu có thể chuyển thành ngôn ngữ, khổng trương định muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lão tử tuyệt đối là đi ra ngoài không có nhìn lịch biểu. Hắn nhận ra Hứa Dịch tới. Cứ việc Hứa Dịch biến đổi khuôn mặt, có thể Vương Thiên Thu ánh mắt khiến hắn nằm mơ đều đánh thức qua nhiều lần. Hắn như thế nào lại quên? Khổng trương không nghĩ ra, chính là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Chính mình xa cách Thánh Huy Thành, chính là vì trốn cái này tai tinh, làm dịu cảm xúc. Làm sao cách xa cái này thiên sơn vạn thủy, lại vừa ở đây đụng phải? Lão tử đến cùng làm cái gì? Như thế làm tức giận ông trời. Để ông trời muốn như vậy đùa chơi chết lão tử. Nhìn thấy khổng trương cái này phức tạp khó tả ánh mắt, Tống Quốc Công nổi giận, cảm giác được một loại thật sâu sỉ nhục cùng nguy cơ cảm giác. Cù Minh Thông càng là có loại hồn phi phách tán cảm giác cấp bách. Như thế quý nhân phóng ra như vậy ánh mắt, chính mình lại không ra tay, hơn phân nửa là muốn xong đời. Tống Quốc Công chỉ vào Hứa Dịch phẫn nộ quát, không biết sống chết, hôm nay liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đang chờ xuất thủ. Cù Minh Thông trước bắn ra ngoài, chỉ là một cách âm tôn tiểu bối, hắn tự hỏi đưa tay cũng có thể diệt. Nhưng nếu là để Hứa Dịch bị chết quá đơn giản, sao xứng đáng nội đình sứ đại nhân cái này như thế có nội hàm ánh mắt. Cổ Minh Thông mới phóng người lên, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết vụ, đột nhiên nổ tung. Khổng trương như một tôn ma thần, chớp mắt đến Cổ Minh Thông trước người. Bàn tay như núi nhạc thẳng từ Cổ Minh Thông đỉnh đầu đè xuống. Mới tiến giai dương tôn chưa lâu Cổ Minh Thông liền phản ứng cũng không kịp, liền bị khổng trương đánh thành một đoàn huyết vụ. Thần hồn còn chưa từng tụ thành hoàn chỉnh hình thể, liền bị khổng trương thần niệm xoắn nát. Ngươi muốn kêu người nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Như là ma thần khổng trương âm u nhìn chằm chằm Tống Quốc Công, đôi mắt bên trong đều là sát ý. Nếu như nói giết của Minh Thông chính là dưới tình thế cấp bách tự cứu, khổng trương đối với Tống Quốc Công cái này kéo hắn nhập hố lửa ra hỏa mới là hận thấu xương. Ta ta. Tống Quốc Công chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt ngất đi, tâm loạn như ma. Hắn thậm chí hoài nghi không phải mình điên rồi, chính là vị này nội đình sứ đại nhân điên rồi. Lập tức cùng vị tiên sinh này xin lỗi, hắn nếu không chịu tha thứ ngươi. Hắc hắc. Khổng mỗ tất nhiên để ngươi lúc trước càn rỡ lời nói thật thực hiện. Khổng trương âm u phát ra chú, đầy mặt hung tàn, tựa như Tống Quốc Công là hắn cửu nhân giết cha. Đây là tại sao vậy, đại nhân, ngài sẽ không là nhận lầm người đi. Khúc Phi Dương cao cao ôm quyền, đầu cơ hồ vào cánh tay bên dưới, cơ hồ là nâng lên toàn bộ dũng khí mới nói ra những lời ấy. Hắn vốn là muốn hỏi khổng trương có phải hay không chỗ nào khó chịu, nghẹn đến cuối cùng, lại cũng chỉ xin hỏi khổng trương có phải hay không nhận lầm người. Nào có thể đoán được, hắn lời nói phương kết thúc, khổng trương lại lần nữa nổi lên. Một đạo tử quang đánh ra, trực tiếp đem Khúc Phi Dương luyện thành không khí. Không, Tống Quốc Công lập thời đỏ mắt, khổng trương đôi mắt như rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Quốc Công. Khúc lão cầu, nếu không phải trên đầu ngươi đỉnh lấy cái này phó lộ tôn hàm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng nói chuyện với lão tử? Lão tử giết ngươi như giết một chó. Ngươi như lại không cầu được vị tiên sinh này thông cảm, lão tử lập tức liền đa kết liễu ngươi. Khổng trương ngập trời hung uy, rung động toàn trường. Có thể so sánh khổng trương càng rung động lòng người, lại là đứng ở trong sân tám gió không động Hứa Dịch. Cho dù ai đánh vỡ đầu cũng đoán không ra phát sinh trước mắt đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Khổng trương là thánh tộc, đường đường nội đình sứ, thân phận loại nào tôn quý, làm sao sẽ hướng Hứa Dịch như vậy nằm thấp làm nhỏ. liền Cung Tú Họa đều không nghĩ ra. Mặc dù hắn liên tục cất cao Hứa Dịch thân phận cùng tu vi, cũng không thể nào hiểu được trước mắt từng cảnh tượng ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng không? Cuối cùng Tống Quốc Công biệt xuất hai chữ, thân thể cũng chậm rãi hướng Hứa Dịch quỳ gối. Hứa Dịch không thèm quan tâm, hướng Khổng Trương cười nói: ngươi ngược lại là thông minh, đã tới liền đừng vội đi, giúp ta chống đỡ giữ thể diện. Huyên đệ của ta đại hôn, ngươi giúp đỡ quạt quạt. Hắn bây giờ loại nào thân phận, Tống Quốc Công chi lưu căn bản nhập không được hắn mắt. Nhớ ngày đó Ngâm Thu quận chúa đại hôn cuộc chiến, Nhạc Tử Lăng một cách chỉ là tiên môn ngoại môn đệ tử, liền có thể cùng Vương Thế Tử mấy người bình đẳng vãng lai. Huống chi hắn Hứa Mỗ người bây giờ. Tốt tốt. Khổng Trương vội vàng nhận lời, khuôn mặt lại nhăn thành mướp đắng. Hẳn là Khổng Huyên cảm thấy ủy khuất không ủy khuất không ủy khuất. Ứng nên bản phận. Huyên đệ của ngài chính là huyên đệ của ta. Cần phải. Khổng Trương luôn miệng nói. Nghĩ hắn bình thường loại nào hung thần, loại nào uy phong, có thể đối với lên trước mắt cái này cái thế ma đầu, hắn chỉ cảm thấy liền thần hồn tại trong linh đài đều không lắm an ổn. Như chẳng qua là ban đầu tại Thánh Huy Thành ăn một lần thua thiệt, hắn cũng không đến mức sợ Hứa Dịch như ma. Dễ thân gần hắn nhận được tin tức, liền Tam Thánh Tử cũng tại ma đầu kia trong tay nháo cách đầy bụi đất, đồng thời đi. Nhưng còn có hai tên chân đan tộc lão. Tin tức này truyền đến, hắn thật cảm thấy tim gan cũng phải nát. Như thế ma đầu, tránh chỉ sợ sợ không kịp. Lúc này ly khai Thánh Huy Thành, vốn định tại hạ giới du du một phen, nào biết được hôm nay lại đụng vào. Trong lòng của hắn chua xót quả thực khó tả. Cung huynh, Cù tiểu muội, chúc các ngươi nhị vị trăm năm tốt hợp, sinh ra sớm quý tử. Hứa Mỗ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, liền cáo lui trước. Ngày khác Hứa Mỗ lại đến nhà bái phòng. Nói xong, Hứa Dịch liền ôm quyền, thân ảnh hóa cầu vồng biến mất ở chân trời. Hắn đến cùng là người nào? Cù Mẫu nhẹ giọng hỏi nói, ánh mắt bên trong đều là cẩn thận. Thần nhân Cù Dĩnh nói, ngươi chính là cung huyên đi, đã kết hôn liền ra dáng kết. Cái kia Mạnh Thiên gọi ngươi lão tử đem nhà cửa đưa ra đến long trọng bố trí. Ta chỉ nói một câu, không chỉ các ngươi Lộ Tôn lão dư sẽ đến, nên tới đều phải cho lão tử tới. Khổng Trương này sinh ác độc nói, không cần đi, đã hành quá đại lễ. Cù cha tâm tình phức tạp nói. Khổng Trương giết Cù Minh Thông, trong lòng của hắn nói không nên lời là tư vị gì. Hắn cùng Cù Minh Thông dù là huyên đệ, nhưng Cù Minh Thông làm người công tại tâm kế, lại một lòng nghiên cứu, đối với Cù cha cũng chỉ có lời ít cầu, xưa nay tuyệt ít vãng lai. Hiện tại Cù Minh Thông chết rồi, Cù cha nói quá khó chịu, tuyệt đối là giả. Có thể đến cùng huyết mạch tương liên. Giờ phút này hắn đối mặt Khổng Trương cảm giác rất phức tạp. Khổng Trương vung tay lên, người bên ngoài liền không cần nhiều lời. Cung huynh, ngươi phối hợp tốt đi. Khổng Mỗ đừng không khác cầu, chỉ muốn ngươi nở mày nở mặt kết cái hôn. Từ biệt Cung Tú Họa mấy người về sau, Hứa Dịch cảm giác trong lòng nới lòng không ít, tựa hồ chặt đứt một chút ràng buộc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn biết rõ, theo chính mình tu hành làm sâu sắc cùng địa vị đề cao, rất nhiều đã từng bằng hữu chú định đều sẽ thành sinh mệnh khách qua đường, bao quát thiên hạ đệ nhất môn. Từ cung gia biệt thự rời đi, Hứa Dịch đi vào thiên hạ đệ nhất môn. Hứa Dịch lặng lẽ đến tại Lãnh Dương Phong bên trong trốn cũ trọng du. Nửa ngày sau, hắn đưa tới Phương quản sự cùng Triệu Vô Lượng. Nghe Triệu Vô Lượng tràn đầy phấn khởi giảng thuật thiên hạ đệ nhất môn bây giờ rực rỡ tiền đồ, nghe Phương quản sự giảng thuật hắn tại Trưởng Kỷ Ti Hoàn Lộ phát triển, Hứa Dịch nguyên vốn chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng không hề nói gì. Lưu hai người một bữa ăn uống tiệc rượu, hất lên tinh huy liền rời đi Lãnh Dương Phong. Trước khi đi, hắn thông báo Cung Tú Họa đối với hai người này nhiều hơn chiếu khán. Hắn tin tưởng có Cung Tú Họa cái này long trọng hôn lễ đủ để bóng mát rất nhiều người. Hứa Dịch lấy ra túi ngang lưng, vỡ vụn mấy viên truyền tin châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 221 thức tàng cung vương huyên. May mắn không làm nhục mệnh. Đây là 81 tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch. Mời vương huyên kiểm tra thực hư. Trong mắt tràn đầy tơ máu Cao Tử Dương, hướng Hứa Dịch đưa qua một viên tu di giới. Cái này 81 tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch. Được đến thực sự không dễ. Cho dù vẫn tiên các là Thánh Huy Thành bên trong uy tín lâu năm trung tâm giao dịch một trong. Nhưng trung phẩm ngũ hành linh thạch vốn là chân quý. Huống chi muốn ghép đôi thành tổ. Lại vừa muốn chính là hơn 80 tổ. Thực sự là cái ngày vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này mấy tháng. Cao Tử Dương vì cái này hơn 80 tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch. Có thể nói lo lắng hết lòng. Chẳng biết hứa ra bao nhiêu chấp thuận cùng bao nhiêu tầng bảo. Liền mang theo đem Thánh Huy Thành bên trong thành tổ trung phẩm ngũ hành linh thạch giá cả trọn vẹn xào cao hai lần có thừa. Hứa Dịch tâm niệm đầu nhập tu di giới bên trong mỉm cười nói thực sự vất vả Cao huynh. Cao Tử Dương liên tục khoát tay. Vương huynh nói cách này. Liền gãy chết Cao mỗ. Nếu không phải Vương huynh. Vẫn tiên các mấy không được tồn. Mắt thấy Cao Tử Dương lại muốn luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch cười nói. Được rồi. Đều là người một nhà. Liền không nói hai nhà lời nói. Vương mố còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Liền không lưu lại. Ngày khác ta làm chủ. Mời Cao huyên không say không nghỉ. Từ biệt Cao Tử Dương. Hứa Dịch thẳng vào gần nhất truyền tống trận cửa hàng. Hôm nay sáng sớm. Hắn đi vào Đông Hải biển bờ một tòa thành nhỏ. Trải qua mấy ngày vất vả trốn xa, Hứa Dịch về tới yêu vực thẳng vào Pháp. Thiên thế giới. Hỏa hồng trời chiều đem chìm vào thương lam sắc mặt biển, Hứa Dịch bước vào Hồ Xuân Hữu trạch viện. Sau nửa canh giờ, Hồ Xuân Hữu vội vàng trở về. Dẫn Hứa Dịch ở trong viện ngồi xuống. Lại cười nói. Từ biệt nhiều ngày. Chẳng biết Hứa huyên đi nơi nào. Có thể để hồ mỗ dễ tìm. Nói thay Hứa Dịch phân một chén trà. Hắn là tán xã tứ danh sĩ một trong yêu tộc bên trong nhã sĩ yêu thích cùng nhân tộc nhã sĩ chinh lệch gần giống nhau. Hứa Dịch cười nói. Đi vòng vòng. Tìm kiếm cơ duyên. Chẳng biết hồ huyên tìm Hứa mỗ chuyện gì hắn lần này trở về yêu vực. Đầu một cách liền tới tìm hồ Xuân Hữu. Cũng không phải là không nguyên nhân. Quả thật là yêu vực cái kia phương tỷ ấm bên trong tồn tại Hồ Xuân Hữu tin tức nhiều nhất, ngữ khí cũng nhất gấp. Không phải sao, hắn một lần yêu vực, liền tới đến nhà đến thăm. Hồ Xuân Hữu nói. Chẳng biết Hứa huyên còn nhớ được U Hỏa Thâm Uyên đương nhiên nhớ kỹ. Hẳn là Hồ huyên có tin tức liên quan tới U Hỏa Thâm Uyên bẩm báo Hứa Dịch ngăn chặn trong lòng rung động. Lại cười nói. Hắn lần này đem bồi dưỡng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống hơn phân nửa hy vọng đều bỏ vào U Hỏa Thâm Uyên lên. Lần trước tự tứ danh sĩ chỗ được U Hỏa Thâm Uyên tin tức. Hắn sưu tập một đống tương quan điển tịch. Làm sao đều là Phượng Mao Lân giác tin tức. Liền cụ thể phương vị cũng mơ hồ không rõ. Hứa Dịch từng phó thác A Lý điều tra khổ tại không có địa lý đồ sách A Lý cũng chỉ có đồ hồ làm sao. Lần này hắn trở về yêu vực. Trọng điểm nhiệm vụ liền vì sưu tập U Hỏa Thâm Uyên tin tức. Lại không ngờ đến mới trở về. Liền đụng may mắn. Hồ Xuân Hữu gật đầu nói. Cái kia ngày một gió hứa lão để tựa hồ phá lệ coi trọng U Hỏa Thâm Uyên. Hồ mỗ cũng lưu tâm. Cố ý bỏ ra đại công phu. Thỉnh giáo mấy vị bô lão. Cuối cùng đạt được một phần U Hỏa Thâm Uyên địa lý đồ. Nhắc tới cũng khó trách cái này U Hỏa Thâm Uyên tuy có đại danh, mà không xuất hiện dấu vết. Nguyên lai dĩ nhiên là ẩn tại tứ hải giao quan chỗ. Chỗ kia là bốn quản đất, cũng là mặc kệ đất. Cực kỳ hung hiểm dường gì. Ta chỗ này có một phần U Hỏa Thâm Uyên địa lý đồ sách. Nguyện tặng cho Hứa huyên. Nói trong lòng bàn tay quả nhiên thêm ra một bản đồ sách hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận. cũng không lật nghiệm. Hướng Hồ Xuân Hữu chắp tay nói. Hồ huyên thật sự là mưa đúng lúc. Giải hứa mố khẩn cấp. Đại ăn tất tạ. Chẳng biết có thể vì Hồ huyên làm chút gì. Hứa Dịch là minh bạch người. Hắn tự biết chính mình cùng Hồ Xuân Hữu giao tình. Tuyệt không đến Hồ Xuân Hữu muốn như vậy vì chính mình dốc sức phân thượng. Như thế hạ lực, hơn phân nửa có chỗ cầu. Hồ Xuân Hữu mặt ửng hồng lên, đứng dậy xông Hứa Dịch trịnh trọng thi lễ. Hồ mỗ xác thực có một chuyện muốn nhờ. Hứa Dịch lôi kéo Hồ Xuân Hữu tòa hạ, đủ khả năng, nhất định không để Hồ huyên thất vọng. Hồ Xuân Hữu nói. Sau ba ngày, chủ thượng tại trương đài tổ chức long trọng yến hội. Hồ mỗ may mắn lấy được mời. Đến lúc, nói không chừng muốn học đòi văn vẻ. Chỉ là Hồ mỗ gần đây tài sáng tạo khô kiệt. Nếu là lão để có thể đưa tặng một hai bài thơ tác, để Hồ mỗ ép một chút tâm, Hồ mỗ liền vô cùng cảm kích. Nói. Hồ Xuân Hữu đứng dậy, trịnh trọng hướng Hứa Dịch khom người. Hồ mỗ làm sao chẳng biết kiệt tác quý giá. Cử động lần này thực có lừa đời lấy tiếng ngại. Hứa huyên chính là không cho phép. Hồ mỗ cũng tuyệt không trách cứ. Kia bản đồ sách, Hồ mỗ đã nói trước, đã tặng cho Hứa huyên. Sở dĩ Hứa huyên cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chủ bên trên tổ chức yến hội là cách nào chủ thượng? Hứa Dịch cả kinh nói. Hồ Xuân Hữu giật mình, nói: tự nhiên là ta Đông Hải yêu vực chi chủ. Sao? Hẳn là Hứa huyên chưa lấy được mời. Hứa Dịch nhớ lại, tỷ ấm bên trong thật là có một đầu mời tin tức, chỉ là chưa từng để vào trong lòng. Lại không nghĩ rằng địa vị mời phương địa vị lại lớn như vậy. Một phương yêu vực chi chủ, giới này chân chính tuyệt đỉnh tồn tại. Làm sao nhìn Hứa huyên ý tứ là không có ý định đi. Hồ Xuân Hữu lại cười nói: tại hạ vội vã đi tìm tòi bí mật U Hỏa Thâm Uyên, chỉ sợ không có thời gian đi. Đúng rồi, Hồ huyên là muốn thi tác đúng không? Dễ nói. Nói chuyện, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra trên tờ giấy trắng, liền xuất hiện hai bài tác phẩm, một thơ một từ, đều là tinh phẩm, yêu vực văn danh. Với hắn mà nói, bất quá là tầng một màng bảo hộ, có là được rồi. Hắn vô ý ỷ vào thi từ, trà trộn các lớn giao tế trận, cho nên hắn cũng không đem thi từ tác quyền coi trọng bao nhiêu, có thể sử dụng một hai thi tác đổi lấy U Hỏa Thâm Uyên tin tức. Hắn thấy ngàn giá trị vạn giá trị, đương nhiên nếu không là cơ hội không thích hợp, hắn thật có lòng đi gặp vị kia tuyệt đại yêu vương. Giao nhận xong, Hứa Dịch liền hướng Hồ Xuân Hữu cáo từ. Hồ Xuân Hữu ăn cần tương giữ lại không được, đành phải đem Hứa Dịch đưa ra cửa đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi, hắn mới trở về trong viện. Một thân ảnh xuất hiện ở trong viện. Lập tức, một đoạn văn xuất hiện ở trong lòng. Như thế nào? Cái này cọp mua bán không có để ngươi ăn thiệt thòi đi. Mố bên này tiện nghi ngươi chiếm không nói, còn lừa gạt họ Hứa hai thiên kiệt tác. Chắc hẳn không bao lâu, Hồ huyên nhất định có thể thành ta Đông Hải yêu vực thứ nhất văn sĩ. Ha ha! Hắn lấy làm kinh hãi, suýt nữa kinh gọi ra miệng. Lập tức, trên mặt hiện ra giật mình, trịnh trọng hướng người kia ôm quyền, ngón tay tại trên không trung múa động, hiện ra một loạt văn tự: chúc mừng thiếu chủ, chúc vui thiếu chủ, thành công mở thức tàng cung, bước vào ngũ giai, thật đáng mừng. Văn tự chợt sinh chợt diệt. Người tới khoát khoát tay: không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Người kia đã ra khỏi 300 dặm, căn bản không có khả năng cảm ứng nơi đây. Huống chi, hắn làm sao cũng không có khả năng đến mở thức tàng cung tình trạng. Không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nói chuyện liền có thể. Hồ Xuân Hữu lấy làm kinh hãi. Thật không nghĩ tới thức tàng cung lại có như vậy uy năng. Có thể cảm ứng từ xa bên ngoài mấy trăm dặm. Thật sự là vượt thần khó lường. Thiếu chủ có thể bước vào này cảnh, ngày khác tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Cái này phen tán dương lại là hắn lời từ đáy lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 222 nằm mở ra thức tàng cung. Không chỉ có là tứ giai, tiến giai, ngũ giai tiêu chí, càng là yêu tộc tu luyện một lớn vượt qua tính tiêu chí. Yêu tộc không có linh hồn, cho nên khó mà diễn sinh thần niệm. Đối ứng nhân tộc tu sĩ, thực sự là tồn tại cực lớn cực hạn tính. Mà một khi mở ra thức tàng cung, liền có thể mượn nhờ yêu hạt nguyên lực sinh ra một loại thiên địa hiểu ra. Loại này hiểu ra, không chỉ có cùng loại thần niệm cảm giác thần diệu, còn có thể truyền âm nhập tâm hải, càng có thể mượn nhờ yêu nguyên lực lượng ẩn nấp tự thân. Mà loại này ẩn nấp không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại. Vừa mới vì thiếu chủ này liền che giấu tại hồ xuân hữu dinh thự bên trong, lấy hứa dịch khả năng, lại chưa từng phát hiện. Đương nhiên, loại này ẩn nấp công hiệu cũng không phải là vô pháp có thể giải. Chỉ cần đồng dạng mở ra thức tàng cung yêu tộc, nhẹ nhóm liền có thể nhìn ra. Vì thiếu chủ này dám trắng trợn tại hứa dịch bên cạnh thân ẩn nấp, hiển nhiên là chắc chắn hứa dịch tu vi xa xa không đến mở ra thức tàng cung. Thiếu chủ khoát khoát tay, hồ huyên thỉnh tỉnh, ta đã biết. Hôm nay đến đây, lại là mời hồ huyên cùng đi tinh tinh hạt một chuyến. Hồ Xuân hữu sợ hãi, ta đến đó làm cái gì? Ngươi giao phó ta sự tình, ta đã làm. Mà lại, ta cố ý muốn hắn hai bài thi tác, mặc cho người kia lại là khôn khéo, cũng tuyệt khó nhìn ra đồ sách phía sau dụng ý thực sự. Thiếu chủ muốn làm gì, chỉ quản đi làm. Làm gì kéo ta xuống nước? Hắn sở dĩ cuốn vào phong ba, vốn là vì thiếu chủ này khổ tâm thiết lập ván cục, bất đắc dĩ, đành phải nước chảy bèo trôi. Lại không nghĩ rằng, sau khi chuyện thành công, vì thiếu chủ này còn chê hắn hãm được không đủ sâu. Hồ Xuân hữu trong lòng cực kỳ bi phẫn. Xuống không được nước, đã ướt dày, không gặp tên kia tắt thở, hồ huyên có thể yên tâm đi thôi. Muốn không có bao nhiêu công phu, lấy tên kia đối với u hỏa thâm uyên gấp gáp, ta đoán định tên kia sẽ không trì hoãn, sẽ không chậm trễ ngươi hồ đại danh sĩ tại chủ thượng thỉnh yến mở ra phong hoa. Nói thiếu chủ liền kéo lấy hồ xuân hữu đi ra ngoài. Hồ xuân hữu trong lòng đành phải đi theo. Hứa dịch từ hồ xuân hữu trong nhà rời đi, tìm một chỗ phường thị, mua sắm một chút vật tư, liền tìm một chỗ luyện phòng, đi vào nghiên cứu lên u hỏa thâm uyên đồ sách tới. Lần này hắn vừa đi liền dự định làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, không thành công tuyệt không trở về. Sau hai canh giờ, hứa dịch liền ra khỏi luyện phòng, thoát ra pháp thiên thế giới, xuyên thẳng hải vực. U hỏa thâm uyên tồn tại vị trí thực sự kỳ quyệt. Lấy hứa dịch tình huống thực tế mà nói, không trung phi độn tự nhiên nhanh chóng nhất, nhưng đồ sách trong tiêu chuẩn mấu chốt tiết điểm tất cả yêu vực bên trong, hứa dịch cũng không thể không bỏ nhanh cầu chậm. Hai ngày bão táp cấp tiến, độn đi gần 2 vạn dặm, hứa dịch tốc độ đột nhiên chậm lại. Phía trước hơn 100 trượng chính là tinh tinh hạp, là hắn chuyến đi này phải qua đường. Xuyên qua cái kia đoạn không đủ hơn 100 trượng hạp miệng, tiến vào đáy biển một đoạn 3000 dặm đáy biển địa huyệt, gãy mà hướng nam, lại đi bên trên 10 hơn 3 vạn dặm, liền tới gần u hỏa thâm uyên. Mắt thấy liền muốn đi vào tinh tinh hạt, hứa dịch lại ngừng lại, lấy ra tỷ thủy châu, huy trưởng tại bên người lục rêu nhăm bên trên, đánh ra một khối bình đài, liền ở phía trên ngồi. Chớp mắt, trên bình đài nhiều hơn đồng lô, mười mấy thỉnh mãn đồ chấm bát đĩa, mấy cái trồng đầy các thức thịt, rau xanh thanh hoa chậu lớn, mấy khối thanh lãm than nhét vào đồng lô cách bệ. Ngọn lửa u lam cỏ mà bốc lên, chú mãn nước sạch đồng lô rất nhanh liền sôi trào. Hứa dịch chậm rãi lại ngay ngắn trật tự rơi xuống gia vị. Không bao lâu, xông vào mũi mùi thơm liền theo lượn lờ hơi khói tứ tán tràn ngập. Hứa dịch cầm trong tay một đôi bạc đũa, kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve béo gầy giao nhau thịt, tại trong canh nhẹ nhàng xuyến xuyến, để vào trong miệng, ăn no thỏa mãn. Chợt, Trong lòng bàn tay thêm ra cái chú mãn ngon quả rượu lớn thanh hồ lô. Mãn uống một miệng. Lại. Kêu đau nhanh. Hứa Dịch bữa ăn này cơm trọn vẹn ăn 3 canh giờ. Không chút nào không nhìn thấy hoàn tất dấu hiệu. Chỉ thấy thịt từng bàn vào nồi. Nhưng lại ảo thuật giống nhau biến ra một bàn lại một bàn. Trọn vẹn 5 canh giờ trôi qua. Hứa Dịch đột nhiên mãn uống một ngụm rượu. Đem nồi bát bầu bồn quét xuống bình đài. Nhưng lại đem một giường chăn gấm trên bình đài chảy. Xoay người nằm đi lên. Đầy tớ nhỏ muốn chết bình một tiếng sét, bốn đạo nhân ảnh trước mắt đem Hứa Dịch vây quanh. Hứa Dịch mới vừa liếc mắt. Lại phát hiện đều là người quen. Chính là Phượng Cửu, Đồ Mẫn, Cửu Hoàng, Hồ Xuân Hữu bốn người. Hứa Dịch bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Đầy giấy đều là chấn kinh. Ngươi, các ngươi làm sao ở đây? Hồ huynh, ngươi làm sao cùng bọn hắn quấy nhiễu đến một chỗ? Ta hiểu được. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. U Hỏa Thâm Uyên đồ sách, căn bản chính là giả. Đúng hay không? Hồ Xuân Hữu hừ lạnh nói, đồ sách là thật, bất quá cái này U Hỏa Thâm Uyên ngươi chỉ sợ là không đến được. Ta thật không rõ ràng. Ngươi có kinh thiên văn thải. Vì sao muốn như vậy tìm đường chết? Đắc tội thiếu chủ. Thật không biết mạnh yếu có khác. Long xà các đạo nguyên bản. Hắn đối với Hứa Dịch là ôm lấy đồng tình. Cho dù là giữ chức làm mồi nhử, dụ hoạt Hứa Dịch cũng là bị Phượng Cửu thiết lập ván cục bất đắc dĩ. Có thể thẳng đến tại hắn thành công dẫn dụ Hứa Dịch. Bị Phượng Cửu cưỡng ép mang đến cái này tinh tinh hạp cốc. Hắn liền đối với Hứa Dịch bụng mang 10 phần oán hận. Nguyên lai. Sớm tại Phượng Cửu mấy người tới gần tinh tinh hạp cốc trước đó. Liền muốn đối với Hồ Xuân Hữu hạ sát thủ. Mà Hồ Xuân Hữu lại làm xong phòng bị thủ đoạn. Tự nhận lưu lại chứng cứ. Tại thân cận nhân thủ bên trong. Nếu như hắn chết. Cái kia chứng cứ tất nhiên sẽ bị giao đến Long Cảnh Tú trong tay. Như thế. Phượng Cửu mấy người mưu tính Hứa Dịch sự tình, nhất định phơi trần cho thiên hạ. Như vậy vừa đến, làm cho Phượng Cửu ba người phản ngược lại không tiện lập tức đối với Hồ Xuân Hữu hạ sát thủ. Dù vậy, theo Hồ Xuân Hữu, hắn lưu lạc hiểm cảnh, gặp nguy độc thủ, hoàn toàn là bị Hứa Dịch liên lụy. Nếu không phải Hứa Dịch không quan tâm muốn cùng Phượng Cửu đối nghịch, hắn làm sao sẽ bị liên lụy tiến cái này sống chết trong sóng gió phong ba. Còn tại thoải mái nhàn nhã làm của hắn danh sĩ. Giờ phút này thấy Hứa Dịch, hắn liền ôm hận phàn nàn lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi thực có can đảm giết ta? Ta văn danh kinh thiên. Ta là Long Cảnh Tú đại nhân chi giao. Yêu tộc tự có chuẩn mực. Các ngươi sao dám? Hứa Dịch kinh hoàng hô, một trái tim xác thực rơi xuống bụng, chỉ cần U Hỏa Thâm Uyên đồ sách là thật liền tốt. Cửu Hoàng cười gằn nói, giết ngươi như giết một chó. Chuẩn mực ha ha. Ngươi cũng xứng đàm chuẩn mực. Nếu không là có chuẩn mực tại. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi. Đáng giá chúng ta phí như thế lớn tâm lực. Chạy đến cái này ngoài vạn dặm tinh tinh hạp tốc bố cuộc giết ngươi. Cửu Tặc. Ngươi càn rỡ đâu. Uy phong của ngươi đâu? Cửu Hoàng thật sự là hận độc Hứa Dịch. Lần này Phượng Cửu thủ lĩnh vây giết Hứa Dịch vì cầu vạn toàn, quả thực chính là sư tử vô thỏ, dùng hết toàn lực. Không chỉ có thiết lập ván cuộc Hồ Xuân Hữu biết rõ Hứa Dịch động tính, còn cố ý từ Hoàng Phong lính trong bảo khố lục soát tới U Hỏa Thâm Uyên địa lý đồ sách làm mồi nhử. Cuối cùng nằm ở cái này tinh tinh hạp cốc, xếp đặt trận pháp, chỉ đợi Hứa Dịch tiến vào, liền là vây kín. Sở dĩ như vậy cẩn thận, vẫn là bởi vì Hứa Dịch bây giờ thanh danh quá lớn. Có tin tức truyền đến, liền chủ thượng làm tiệc rượu, đều có mời kỳ nhân. Thanh danh đến Hứa Dịch mức này, một khi giết hắn không thành, tin tức để lộ, lợi dụng Phượng Cửu địa vị, cũng sẽ không có quả ngon. Dù sao yêu tộc tự có chuẩn mực cấm tư giết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 223 truy hiện hết thảy bố trí chỉ vì vạn vô nhất thất. lấy Hứa Dịch đẳng cấp, Phượng Cửu ba người tựa hồ không cần thiết như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mà Phượng Cửu mấy người phân tích qua Hứa Dịch diệt sát Xích Hổ cùng Hắc Nham chiến đấu tràng diện, lại liên hệ Hứa Dịch hô lên Thăng Long con đường, nhưng lại không thể không hoài nghi Hứa Dịch chỉ sợ thật sự là thần huyết di mạch. Trước ngực giai cấp huy hiệu, chỉ sợ khó mà phản ứng chân thực chiến lực. Mặc kệ như vậy suy đoán đúng là không đúng, không mạo hiểm là ba người chung nhận thức, cũng là lần này hành động tổng cương lĩnh. Vì đây, bọn hắn thậm chí tại Tinh Tinh Hạp Tốc cái này phải qua trên đường chuẩn bị trận pháp, yên tĩnh chờ Hứa Dịch nhập lưới. Làm sao biết, mắt thấy Hứa Dịch liền muốn bước vào Tinh Tinh Hạp Cốc, người này lại ở hơn trăm trượng bên ngoài dừng bước không tiến. Kinh bảo người nhãn cầu giống như tại chỗ rửa lên nồi lẩu. Tự đánh Hứa Dịch tiến vào Phượng Cửu cảm giác bán kính, Phượng Cửu liền mở ra thức tàng cung, kích phát yêu nguyên lực lượng, đem đám người bao phủ trong đó, lặng lặng chờ đợi. Hắn như vậy cẩn thận, không phải lo lắng Hứa Dịch cũng mở ra thức tàng cung, mà là lo lắng Hứa Dịch thật sự là thần huyết di mạch, sở hữu dị năng. Lúc đó chờ đợi cũng không khó chịu. Hứa Dịch đến 300 dặm bên ngoài, điện xạ phun đến Tinh Tinh Hạp Cốc phủ cận. Có thể thẳng đến Hứa Dịch thoải mái nhàn nhã ăn lên nồi lẩu, loại này chờ đợi gian nan đột nhiên bị thả lớn đến cực hạn. Trọn vẹn 5 canh giờ, Hứa Dịch xuyến lên từng khối da thịt, tựa như đâm vào Phượng Cửu mấy người trong lòng một thanh thanh đao nhỏ. Chịu 5 canh giờ dày vò, Hứa Dịch cuối cùng ăn xong. Nguyên cho rằng gia hỏa này sẽ lập tức lên đường, nào biết được hỗn đàn này lại bắt đầu trải cách chăn đi ngủ. Phượng Cửu không có cuồng, Cửu Hoàng trước bảo. Hắn vốn là phích lịch tính nết, chỗ nào còn có thể lại chịu đựng Hứa Dịch ngủ một giấc. Hắn cái này nhất bảo, Phượng Cửu, Đồ Mẫn tự nhiên đành phải đuổi theo. Trên thực tế, hai cái vị này cũng thật không chịu nổi. Nhất là Phượng Cửu, mở ra thức tàng cung, ẩm nấp đám người tiêu hao yêu nguyên. Mặc dù không nhiều, thế nhưng chịu không được như vậy động một tí mười mấy canh giờ tiêu hao. Huống hồ, Hứa Dịch đột nhiên tại Tinh Tinh Hạp Cốc cửa lưu lại, bản thân liền rõ ràng lấy mấy phần ruột dị. Cửu Hoàng hiển lộ cũng tốt, tập chúng nhân chi lực vây kín. Cho dù Hứa Dịch thật sự là thần huyết di mạch, cũng không tin có thể bay lên trời. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch kinh hoàng biểu hiện, để Phượng Cửu mấy người triệt để yên lòng. Cửu Hoàng đại nhân đừng buồn bực, bất kể nói thế nào, Hứa huyên cũng là phi thường yêu. Cho dù bỏ mình, Hồ Mỗ cho rằng cũng muốn bảo toàn chút thể diện. Hứa huyên, ngươi có kinh thiên chi tài, nên chuyển kinh thiên chi danh. Không bằng dạng này, ngươi lại ghi chép chút thi tác cho ta. Hồ Mỗ nhất định đem những này đại tác truyền bá tại thế, ngươi thấy có được không? Đương nhiên, Hứa huyên nếu có cái gì nguyện vọng, Hồ Mỗ nhất định dốc hết toàn lực thay mặt vì hoàn thành. Hồ Xuân Hữu đầy mặt thành khẩn nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, không chỉ Hứa Dịch không nói gì, liền ngay cả Phượng Cửu ba người cũng trong lòng một trận bốc lên. Đây là nhiều điên cuồng ý niệm, đây là nhiều tinh xảo lợi mình ra hỏa. Nhân ra đều phải chết, đầu này ngươi còn nhớ tới để người ta đem sau cùng chỗ tốt lưu lại. Hứa Dịch đang chờ đáp lời, chợt toàn bộ hải vực giống như lập lòe tinh không, chớp mắt được thắp sáng. Tinh không huyễn thải Đa La Bảo Ngư như thế nào tại lúc này thổ tức. Phượng Cửu giật mình trong lòng. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch động. Kiếm khí khổng lồ, nháy mắt đem hải vực cắt đứt, chính đâm vào Cửu Hoàng đầu lâu chỗ. Liên tiếp 5 kiếm quét ra, đều công hướng Cửu Hoàng. Chớp mắt, Cửu Hoàng đầu lâu nổ vỡ ra tới. Hắn bây giờ 7000 kiếm sớm không phải trước kia. Lúc trước đại chiến Hồ Cảnh Huy, Hồ Cảnh Huy còn có thể phòng ngự, nhưng bây giờ hắn khí hải đã khôi phục, quanh thân kinh lạc thông suốt, 7000 kiếm oai tăng vọt. Liên tục 5 kiếm, kiếm kiếm đánh vào Cửu Hoàng đầu lâu. Cửu Hoàng căn bản không kịp huyễn ra bản thể, hiển lộ phòng ngự mạnh nhất trạng thái. liền bị Hứa Dịch oanh sát tại chỗ. Hứa Dịch năm kiếm công ra dù nhanh, nhưng cơ hồ tại đồng thời, Phượng Cửu cùng Đồ Mẫn làm ra phản ứng. Một đạo màu tím huyền sát từ Phượng Cửu trong miệng phun ra. Huyền sát những nơi đi qua, mảng lớn thủy vực bị luyện thành bay khói. Huyền sát chính chúng Hứa Dịch đầu lâu. Hắn một chút không động, tiếp tục thôi phát lấy kiếm thứ tư thứ năm kiếm, công hướng Cửu Hoàng. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực hóa thành cuồng bão mà tạp nhạp trường năng lượng. Chẳng biết bao nhiêu sinh linh ở đây cuồng bão trường năng lượng vực bên trong, hóa thành bột mịn. Tu vi yếu nhất Hồ Xuân Hữu, căn bản không có chút nào phản kháng dư lực, liền bị cuồng bão trường năng lượng vực xoắn thành thịt nát. Toàn bộ hải vực phảng phất hóa thành đỏ thấm cùng thương lam rồi thành bức tranh. Tầng tầng sắc thái bên trong, Phượng Cửu đôi mắt mấy muốn phun lửa. Một nháy mắt, quá nhiều chuyện phát sinh, quá nhiều tin tức truyền vào trong đầu hắn. Càng đáng sợ chính là từng kiện khó mà tin tưởng tập trung ở giờ phút này toàn bạo phát. Cửu Hoàng cái chết đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vô số lần đánh giá cao qua Hứa Dịch chiến lực, làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương hung hãn đến trình độ này. Thần huyết di mạch truyền thừa công kích dị năng quả thật liền cường đại như vậy, nhưng mà Cửu Hoàng cái chết tại rất nhiều khó mà tin tưởng bên trong căn bản tính không được cái gì. Trong đó một kiện liền có Đồ Mẫn tử vong. Nhất khiến người dùng mình chính là Đồ Mẫn còn chết tại Cửu Hoàng trước đó. Hứa Dịch hướng Cửu Hoàng kích phát kiếm thứ tư lúc, Phượng Cửu phun ra huyền sát đánh trúng Hứa Dịch. Đồ Mẫn chính hướng Hứa Dịch bay nhào mà đi, rõ ràng là muốn dùng cường hãn yêu thân triệt để nghiền ép Hứa Dịch. Có thể Đồ Mẫn thân thể mới dâng lên, Phượng Cửu liền trông thấy một tia ô quang từ Đồ Mẫn con mắt chui vào. Lập tức Đồ Mẫn đầu cũng nổ tung. Một nháy mắt, hắn tựa hồ nắm được ô quang kia phía sau rượu gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia rượu gì trừ khử vô tung, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh. Đồ Mẫn đầu lâu mới nổ tung, huyền sát đánh trúng Hứa Dịch, Cửu Hoàng đầu lâu nổ tung. So sánh Cửu Hoàng cùng Đồ Mẫn cái kia rượu gì đến cực điểm kiểu chết nhất, làm cho Phượng Cửu nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Vẫn là Hứa Dịch rõ ràng trúng hắn ô kim sát, lại bừng tỉnh như vô sự. Nên biết ô kim sát chính là hắn bản mệnh thần thông, chính là Lư Phượng nhất mạch đắc ý nhất huyết mạch truyền thừa, dung hợp lôi đỉnh chân ý, cơ hồ công đều phá. Có thể cái kia đáng chết tặc tử rõ ràng bị ô kim sát đánh trúng, lại một chút không động, sợi vải không bị thương. Đáng chết, đáng chết. Phượng Cửu cơ hồ nổi cơn điên, trong miệng huyền sát phun mạnh đạo đạo tử quang, hầu như muốn luyện hóa toàn bộ hải vực. Đồ Mẫn chết, Cửu Hoàng vong, Hứa Dịch 7000 kiếm toàn lực thôi phát, mục tiêu chính là Phượng Cửu. Thoáng qua hơn 10 hơi thở trôi qua, Hứa Dịch chịu Phượng Cửu mấy chục đạo huyền sát công kích, cũng tương tự kích phát trên 100 kiếm, lại là 10 kiếm có 9 kiếm thất bại. Phượng Cửu cường đại độn thuật vượt quá Hứa Dịch đoán trước, công kích như cũ đang kéo dài, Phượng Cửu tâm đã sớm loạn. Một màn trước mắt màn, hắn không thể nào hiểu được. Một cái nhất giai tiểu yêu, cho dù là thần huyết di mạch, làm sao cũng không nên có chiến lực như vậy. Cho dù có chiến lực như vậy, cũng không có khả năng có như này lực phòng ngự. Cho dù huyết mạch truyền thừa thần thông, cũng không có khả năng đồng thời kế thừa bá đạo phòng ngự cùng cương mãnh công kích. Liên tiếp mấy chục đạo ô kim sát, cho dù một khối huyền thiết cũng nên oanh thành bã vụn. Cái kia tên đáng chết lại một chút không động. Hắn đánh không động Hứa Dịch, Hứa Dịch kiếm khí lại có thể bị thương hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 224 nguyên yêu. Hứa Dịch liên tiếp kích phát hơn 100 đạo kiếm khí, cho dù 10 kiếm 90, nhưng đánh trúng Phượng Cửu cũng nhiều đạt hơn 10 kiếm. Dù là Phượng Cửu tiến vào ngũ giai, cái kia hơn 10 kiếm tư vị cũng tuyệt không dễ chịu. Cẩu tặc còn chưa xong, Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng cái chết, ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi lại chờ lấy. Tức giận quát xong, Phượng Cửu thân hình thoát một cái, liền muốn bỏ chạy. Nào biết được mới thoát ra mấy trăm trượng, thân hình đụng vào một màn ánh sáng bên trên, bắn ngược trở về. Cấm trận Phượng Cửu sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hứa Dịch lại trước đó bố trí xong trận pháp. Rõ ràng là hắn bố trí xong túi, chờ Hứa Dịch chui, kết quả mà tiến tới Hứa Dịch túi. Việc đã đến nước này, Phượng Cửu cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Tin tức lọt, Hứa Dịch trước thời hạn phát hiện bọn hắn tại Tinh Tinh Hạp đại trận. Có thể cái này sao có thể? Chính mình không tiếc hao phí yêu nguyên, ẩn nấp được cực kỳ thành công, mà biết được việc này bốn người đều tại một chỗ, lợi ích du quan, không có người sẽ ngốc đến mức tiết lộ tin tức. Phượng Cửu tâm niệm cuồng thiểm thời khắc, cuồng bạo vô song kiếm pháp lại lần nữa đánh tới. Phượng Cửu không thể không lách mình tránh né. Thoáng qua, lại qua hơn trăm hơi thở, Phượng Cửu lại bị đánh hơn 20 kiếm. Toàn bộ yêu thân cơ hồ bị máu tươi nhiễm thấu, toàn thân phân bố vết kiếm, thê thảm đến cực điểm. Hứa Dịch, dừng ở đây, chuyện này tính ta làm được không đúng. Đồ Mẫn cùng Cửu Hoàng chết, ta cũng sẽ thay ngươi giấu riêng. Chúng ta đến đây dừng tay. Ngươi đừng cho rằng bản thiếu chủ sợ ngươi. Bản thiếu chủ không muốn vận dụng cấm chiêu. Phượng Cửu tiếng quát vừa rơi, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo huyền sát, bắn về phía đôi mắt trước một đoạn sóng nước. A nha một tiếng, một đầu nhỏ cá chép đỏ mới muốn hiện hình, lập tức lại chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Thủy Nguyên Yêu. Trời ạ, thật sự là Thủy Nguyên Yêu. Thì ra là thế, ngươi lại có Thủy Nguyên Yêu tương trợ. Khó trách bản thiếu chủ khắp nơi rơi vào hạ phong. Đã bao nhiêu năm, Thủy Nguyên Yêu lại xuất hiện. Hứa Dịch, ngươi ta không cần đánh nhau. Đã có Thủy Nguyên Yêu xuất thế, bẩm báo cho chủ thượng, chính là một kiện kỳ công. Nói tới nói lui, ngươi ta cũng không thâm cừu đại hận, không phải sao? Phượng Cửu tật âm thanh cuồng hô. Hứa Dịch cuối cùng đình chỉ công kích. A Lý tới. Không sai, Hứa Dịch có thể chiếm được thượng phong mấu chốt chính là A Lý. Cái kia ngày, từ lúc hắn xuống yêu vực, liền đưa tin A Lý, liền là tại yêu vực bên trong tổ hợp. Vì tránh tai mắt của người, cũng vì giảm miễn phiền phức, một đường đi tới, A Lý đều làm dẫn đường, trợ giúp Hứa Dịch tránh đi rất nhiều vô vị tranh chấp. Đến Tinh Tinh Hạp phổ cận, A Lý truyền đến Phượng Cửu đám người tin tức, thoáng một miêu tả hình dáng tướng mạo, Hứa Dịch liền biết được là cái kia mấy người. Hắn khiếp sợ trong lòng quả thực không phải tầm thường, hắn cũng không phải là chấn kinh Hồ Xuân hữu mưu tính chính mình. Có đạo là biết người biết mặt không biết lòng. Vì lợi ích, Hồ Xuân hữu cùng Phượng Cửu mấy người giảng hòa, cũng không phải là có bao nhiêu khó có thể lý giải được. Hắn khiếp sợ là bốn người ẩn nấp tại Tinh Tinh Hạp về sau, cách mình bất quá mấy trăm trượng, hắn lại không có chút nào phát giác. Hắn bây giờ thần niệm cực kỳ cường hãn, cho dù giới chướng châu cũng vô pháp trở ngại hắn thần niệm dò xét. Nếu không phải nghe A Lý truyền lại tin tức, hắn thật không thể tin được Phượng Cửu mấy người thật giấu kín tại Tinh Tinh Hạp. Náo không rõ Phượng Cửu mấy người là làm được bằng cách nào, nhưng đã biết được bọn hắn ở nơi ấy bố trí mai phục, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không liều lĩnh. Dứt khoát tương kế tựu kế, nhất cử đem Phượng Cửu mấy người dẫn vào bẫy. Giờ phút này, Hứa Dịch đình chỉ công kích, dĩ nhiên không phải muốn cùng Phượng Cửu giảng hòa, mà là hắn lo lắng A Lý tình trạng. Ngay tại lúc đó, hắn cũng có mấy vấn đề nhu cầu cấp bách Phượng Cửu khai giải. A Lý hiện ra hình đến, chính là cái áo đỏ em bé, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên là vừa mới vì Phượng Cửu huyền sát gây thương tích. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra một ít linh đan bảo dược để A Lý ăn vào, nhưng hiệu quả cực kỳ có hạn. Đắt là Thủy Nguyên Yêu thổ thương, vật tầm thường, vì sao lại có hiệu? Ngươi không phải thu ba viên yêu hạch à? Lớn có thể cho hắn ăn vào thử một chút. Phượng Cửu nhìn chằm chằm A Lý, đôi mắt tỏa ánh sáng. Hứa Dịch lấy ra Hồ Xuân hữu viên kia yêu hạch, A Lý trên mặt quả nhiên toát ra mong mỏi tới. Hứa Dịch đưa qua yêu hạch, A Lý lắc đầu, yêu hạch chân quý, công tử lưu lại. Ăn vào Hứa Dịch khẩu khí chuyển nghiêm. A Lý đành phải tiếp nhận. Một miệng nuốt. Trên mặt trắng bệch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Nháy mắt khôi phục tinh thần. Hứa Dịch hướng Phượng Cửu liền ôm quyền nói. Đa tạ Cửu huyên cho biết. Chẳng biết gì là Thủy Nguyên Yêu. Còn xin Cửu huyên chỉ giáo. Phượng Cửu nói. Nguyên Yêu. Tên như ý nghĩa. Là bản Nguyên Yêu. Không chỉ có Thủy Nguyên Yêu. Trong lịch sử. Ngũ hành Nguyên Yêu đều có tồn tại. Nhưng đều là lông phượng sừng lân. Nghe đồn Nguyên Yêu hầu như là tiếp cận ngũ hành bản Nguyên. Có thể tại bản Nguyên bên trong ngàn hình vạn tượng. Cách này Thủy Nguyên Yêu ở trong nước có thể huyễn hóa vô hình. Hoàn toàn dung tại trong nước. Lấy bản lĩnh của ta. Đều không thể nhìn ra. Loại bản lĩnh này. Há không thần diệu. Hứa Dịch nói. Có thể A Lý cuối cùng vẫn bị Cửu huyên phát hiện. Đây là vì sao lúc đó giao chiến. Hứa Dịch thấy minh bạch. A Lý còn chưa từng tế ra ô châm truy thủ. Liền bị Phượng Cửu phát hiện. Phải biết, cái thời khắc kia, liền ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác A Lý chỗ. Phượng Cửu nói. Nếu không phải ta mở ra thức tàng cung. Phát hiện yêu nguyên lực lượng chấn động. Tự cũng vô pháp phát hiện cái này A Lý. Đương nhiên, như cách này A Lý vẫn như cũ tan tại trong nước. Ta vẫn như cũ vô pháp phát hiện hắn. Nhưng hắn hiển nhiên chuẩn bị động tác. Yêu nguyên lực lượng cách này một đợt động. Tự nhiên khó thoát pháp nhãn của ta. Một ngày kia, ngươi mở ra thức tàng cung tự nhiên có thể thể ngộ. Thức tàng cung gì là thức tàng cung? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là tứ giai tiến vào ngũ giai? Mới có thể mở ra riêng biệt tồn tại. Lúc trước giao chiến, Phượng Cửu trước ngực huy hiệu biến hóa, Hứa Dịch tự nhiên để ở trong mắt. Giờ phút này, Phượng Cửu chỉ cầu cùng Hứa Dịch ngưng chiến. Vội vàng lấy lòng Hứa Dịch. Hứa Dịch có chỗ hỏi. Hắn quả thật biết gì nói nấy. Hứa Dịch nói. Chẳng biết Cửu huyên lời nói thức tàng cung cùng nhân loại tu sĩ thần niệm tương tự. Lại có khác biệt. Cái này khác biệt. Đến cùng thể hiện tại nào? Phương diện Phượng Cửu nói. Thức tàng cung càng thiên về yêu nguyên lực biến hóa. Đối với yêu nguyên lực cảm giác càng là tinh diệu. Dùng tại yêu tộc đối chiến phương diện. Có tác dụng lớn. Cho tới cảm giác tác dụng tại ngũ giai giai đoạn. Rất khó đạt được nhân tộc dương tôn tu sĩ thần niệm nhập vi cảnh giới. Nói cách khác. Ta hiện tại cho dù mở ra thức tàng cung. Nhiều nhất có thể phát giác được trong 300 dặm vật thể di động. Mà vật thể to cỡ cũng phải chí ít có nửa người lớn. Trừ ngoài ra, ở đây phiến yêu vực bên trong, mở ra thức tàng cung về sau, có thể nhẹ nhóm mượn nhờ yêu nguyên lực lượng che đậy hình thể. Trừ phi đối phương cũng mở ra thức tàng cung, nếu không căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Nếu không phải là cách này Thủy Nguyên Yêu trước phát hiện chúng ta tồn tại. Hứa huyên tình cảnh chỉ sợ cực kỳ không ổn. Mảnh này yêu vực hẳn là xuất yêu vực. Mở ra thức tàng cung yêu nguyên lực lượng. Lại không cách nào che đậy hình thể. Ẩn nấp tung tích. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Được Phượng Cửu giải thích. Hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao Phượng Cửu rõ ràng có thể cảm giác chính mình tồn tại. Vẫn là lâm vào chính mình trận pháp bên trong. Nguyên bản. Hứa Dịch cũng không biết Phượng Cửu mở ra năng lực nhận biết. Chỉ nói yêu tộc không có năng lực nhận biết. Cho nên, sớm tại hắn khai phách bình đài ăn lẩu trước, liền trắng trợn đem trận kỳ lặng lẽ bày ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 225 yêu hóa trước khi chiến đấu lời thừa. Bất quá là Hứa Dịch trong bóng tối thôi đồng pháp quyết dẫn đến thời gian. Đối chiến mở ra lúc hải vực tinh không. Căn bản không phải cái gì Đa La Bảo Ngư hô hấp đưa tới biến hóa, mà là hắn trận pháp mở ra, xuất hiện dị tượng. Cũng may mắn Phượng Cửu năng lực nhận biết, không thể xem kỹ trận kỳ nhỏ. Nếu không trận pháp chỗ nào còn có thể đem vây khốn. Phượng Cửu nói yêu nguyên lực lượng có thể ẩn nấp tung tích gốc rễ bản nguyên lý. Vẫn là bởi vì mảnh này yêu vực vốn là tràn ngập yêu lực. Mở ra thức tàng cung về sau, yêu nguyên lực lượng có thể hoàn toàn cùng yêu vực bên trong yêu lực mô phỏng không khác nhau chút nào. Tự nhiên có thể có ẩn nấp tung tích diệu dụng. Nếu như đến Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, nơi đó thế giới nơi nào có như vậy yêu lực, ẩn nấp công dụng tự nhiên vô hiệu. Hứa Dịch ôm quyền nói, nếu không phải cửu huynh, ta chỗ nào có thể biết những này bí ẩn. Hôm nay có thể mở nghi ngờ, toàn bộ nhờ cửu huynh. Ta còn có hỏi một chút, chẳng biết cửu huynh có thể hay không cho biết A Lý tại sao lại tổn thương. Ta nhớ được ngươi ta đại chiến thời điểm, A Lý cũng tại trong cục. Sóng lớn ngập trời, núi kêu biển gầm, A Lý cũng chưa từng thụ thương. Sao cửu huyên liền có thể đem A Lý kích thương? Phượng cửu nói, nguyên yêu chỉ có tại dung tại bản nguyên lúc mới có thể miễn tại tổn thương cùng vừa mới năng lượng tàn phá bừa bãi. Nhưng nguyên yêu tán tại toàn bộ thủy vực, hắn nhận công kích tự nhiên cũng liền tán tại toàn bộ thủy vực. Trừ phi có cái thế đại năng luyện hóa toàn bộ thủy vực, nếu không tuyệt khó thương hại đến nguyên yêu. Mà ta sở dĩ có thể thương nguyên yêu, là bởi vì ta cảm nhận được yêu nguyên lực chấn động. Khi đó nguyên yêu đất lại không tán tại thủy vực, mà là tụ lại một chỗ, tùy thời chuẩn bị hiện hình. Nếu như ta đoán không lầm, hắn cần phải lại muốn vận dụng cái kia đạo dược gì ô quang. Hắn đánh chủ ý vô cùng tốt. Nếu không phải là ta kịp thời đã nhận ra yêu nguyên lực chấn động, phát động công kích, chỉ sợ cũng chỉ có gắng gượng đụng vào cái kia đảo ô quang. Nói không chừng cũng giống đồ mẫn, bị chết biệt khuất cực kỳ. Hứa Dịch minh bạch, A Lý tán ở trong nước, không người có thể thương. Một khi động, thí dụ như tế ra ô châm truy thủ, tại mở ra thức tàng cung ngũ giai đại yêu trước mặt, thì khó mà ẩn trốn. Hứa Dịch ngầm hô may mắn, nếu không phải cái này phen đối địch, hắn làm sao biết còn có những này hạn chế. Đối đầu Phượng Cửu cái này ngũ giai đại yêu cũng còn miễn. Nếu như là lục giai đại yêu, hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu như A Lý bị phát hiện, thụ một kích, còn có thể hay không bảo vệ tính mạng. Chu trưởng giáo nói qua, ngũ giai đại yêu đã có thể cùng chân đan giai đoạn trước đối cứng. Trong đó cường giả chính là chân đan đại thành cũng có thể quần nhau. Cho tới lục giai đại yêu kia cũng là một phương yêu vương mới có thực lực, có nghiền ép chân đan đại thành bản lĩnh. Ngũ giai, lục giai, nhìn xem cách nhau một đường, ở giữa lại nằm ngang quá nhiều ẩn tàng giai cấp. Đa tạ cửu huyên thành thật lấy cáo, Hứa Mỗ vô cùng cảm kích. Hứa Dịch lại lần nữa ôm quyền nói tạ. Phượng cửu cười ha ha một tiếng, khoát tay nói theo lý thường ứng nên, theo lý thường ứng nên. Hứa Dịch khẽ cười nói, không không không, như thế đại ăn, Hứa Mỗ tất nhiên muốn báo. Như vậy đi, ta liền cho cửu huyên sau thời gian uống cạn tuần trà nghỉ ngơi. Đợi nghỉ ngơi tốt về sau, chúng ta tái chiến. Phúc Phượng cửu một hơi suýt nữa không có đào lại. Hứa huyên, ngươi cái này là ý gì? Cửu huyên không cần chậm trễ thời gian. Cửu huyên lúc trước cho biết nội dung, Hứa Mỗ quả thật hài lòng, liền đặc biệt cho cửu huyên sau thời gian uống cạn tuần trà điều tức. Còn xin cửu huyên chân quý. Hứa Dịch đầy mặt chân thành nói. Phượng cửu trợn tròn trong mắt, lấy ngón tay mắng Hứa Dịch đã không nói gì. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra thiên hạ còn có vô sỉ như vậy yêu. Thật sự là yêu tộc bại hoại bên trong cực phẩm. Phượng cửu nổi cơn điên ở trong lòng cuồng mắng Hứa Dịch, lại hoàn toàn quên chính hắn cũng bất quá là đi giấu kín kế sách. Chỉ đợi Hứa Dịch buông ra trận pháp, hắn liền bỏ trốn mất dạng, lại chọn cơ tìm Hứa Dịch báo thù. Chỉ từ Phượng cửu tâm tư phân tích, đương nhiên hơi có vẻ ngây thơ. Nghĩ hắn cùng Hứa Dịch trải qua không chết không thôi tranh đấu, lại há có thể hóa giải tốt liền hóa hảo. Mà trên thực tế, yêu tộc nội bộ tranh đấu, một khi một phương đưa ra hóa hảo, một phương khác tiếp nhận đối phương lấy lòng, chắc chắn sẽ đem tranh đấu trừ khử vô hình. Vừa mới, Phượng cửu lấy lòng thành ý mười phần, mà Hứa Dịch mở miệng một tiếng cửu huyên kêu thân ngọt. theo yêu tộc qua lại lệ cũ, Hứa Dịch cùng Phượng Cửu chiến đấu cần phải liền kết thúc. Nào biết được, Hứa Dịch ra hỏa này ở trước mặt gọi ca ca, quay đầu liền móc ra hỏa, nháy mắt vạch mặt nói cái gì cho nửa chén trà nhỏ hắn Phượng Cửu khôi phục. Liền đền Phượng Cửu trước chút giải hoạt chi công. Cái này cần là nhiều không muốn mặt ra hỏa mới có thể nói ra. Hứa huynh, cứ gì dồn ép không tha. Hoàng mố không phải là sợ ngươi, thực sự không muốn lưỡng bại câu thương. Ngươi như thức thời, hiện tại liền ngưng chiến. Hoàng mố liền coi cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Hứa huynh, ngươi ta có gì thù hận, bất quá là đánh nhau vì thể diện. Đồ mẫn, cửu hoàng đều chết, ngươi dù có ngập trời cơn giận cũng nên tắt. Làm gì đau khổ khó xử hoàng mố. Hoàng mố đã biết sai rồi, ngươi cần gì phải như thế ngoan tuyệt. Phượng cửu quả thực điên cuồng hơn. Một hồi ngoài mạnh trong yếu, một hồi ai oán muốn nhờ. Làm sao Hứa Dịch không nói một lời. Thật đúng là như thành tâm thành ý quân tử. Yên tĩnh chờ nửa thời gian cạn chén trà kết thúc. Lão tử liều mạng với ngươi muôn vàn biện pháp dùng hết. Phượng cửu trong lòng phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Chợt hóa ra bản thể hình tượng. Một đầu giống như núi nhỏ cự điểu, quanh thân khoác mãn thương lam sắc lông vũ, sau lưng lại kéo lấy một đầu kim sắc mãng đuôi. Đỉnh đầu chỗ mọc lên đỏ chói màu gà, chim mổ như một thanh cương kiếm, hiện ra hàn mang. Mở ra cánh trăm trượng bên trong thủy vực đều bài không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự điểu nhào ở Hứa Dịch. Không chút huyền niệm, núi nhỏ giống nhau thân thể phảng phất hoàn thành một lần thuấn di. Đi chết, cự điểu phát ra một đạo khủng bố gáy gọi. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trong linh đài thần hồn đều đi theo dao động. Đáng sợ mãng đuôi gắt gao đem Hứa Dịch cuốn lấy. Hai con sắc bén như xương lưới đao bàn chân khổng lồ gắt gao nắm lấy Hứa Dịch thân thể, liều mạng lôi kéo, thề phải đem Hứa Dịch kéo thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cự điểu cái kia sắc bén thép mổ phát như điên, đối với Hứa Dịch đầu lâu, dày như mưa nặng hạt cuồng mổ mà xuống. Phượng cửu vốn không phải là phàm yêu, hóa yêu về sau, yêu thân uy năng không phải tầm thường. Chớp mắt Hứa Dịch nhục thân liền bị mãng đuôi cuốn lấy trên dưới đều trung tâm lúc nhỏ. Thân thể như một khối bùn bị Phượng cửu kịch liệt lôi kéo thành đông một khối dài, tây một khối ngắn. Điên cuồng hạ mổ cũng để cho Hứa Dịch đầu lâu hiện ra vô số mấp mô. Đánh đủ chứ, tới phiên ta. Hứa Dịch sướng cười một tiếng, Phượng cửu suýt nữa hồn phi phách tán. Hắn yêu thân oai, người bên ngoài chẳng biết, hắn lại rõ ràng. Vừa mới công kích mãnh liệt, cho dù bình thường ngũ giai đại yêu tao ngộ, giờ phút này cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Dù là một tòa gò núi, tại hắn như vậy điên cuồng tấn công dưới, cũng nhất định sụp đổ. Có thể cái này tên đáng chết lại phá vỡ hắn đối với yêu tộc đoán thể kỳ thuật lý giải. Nhục thân có thể đồng thời chí cương chí nhu, sao mà yêu nghiệt. Nghe Hứa Dịch sướng cười, dường như sợi vải không bị thương, Phượng cửu hoàn toàn không cách nào lý giải. Bành trướng kiếm khí lại lần nữa phóng ra, chớp mắt hơn 10 kiếm, kiếm kiếm quét vào Phượng cửu đầu lâu chỗ. Phượng cửu kinh sợ cùng xuất hiện kích phát hung tính, kéo chặt lấy Hứa Dịch không thả, liều mạng nhào cắn, xé sách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 226 nhìn xuyên hơn 10 hơi thở về sau. Chịu hơn trăm kiếm, Phượng cửu âm vang ngã xuống. To lớn yêu thân lông vũ cơ hồ tan mất. Đầu lâu bên trên đỏ quan cắt ra. To lớn đầu chim bị máu tươi thẩm thấu. Tư vị như thế nào cửu huynh, tại ngươi âm giết Hứa mố trước đó, không nghĩ tới sẽ có giờ phút này đi. Hứa Dịch đình chỉ công kích, hướng thoi thóp Phượng cửu mỉm cười nói. Hắn có thù tất báo. Đối với Phượng cửu đương nhiên đồng sát cơ. Giờ phút này tồn mà không giết, lại là đang tính toán lợi và hại được mất. Giết Phượng cửu như giết một gà, trừ cho hả giận ý nghĩa không lớn, huống chi cho đến giờ khắc này, hắn phẫn nộ trong lòng đã trôi đi hết. Giữ lại Phượng cửu có lẽ có dùng, nhưng hắn khuyết thiếu khống chế Phượng cửu thủ đoạn. Hắn thấy tận mắt Hồ Cảnh Huy huy trưởng lấy ra Tiêu đại tiên sinh trong cơ thể phệ tâm trùng, như ăn đồ ăn vặt, mở miệng liền nuốt. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng phệ tâm trùng có thể khống chế lại Phượng Cửu. Ngươi không phải yêu tộc, không nghĩ tới ta Hoàng Phượng Cửu lại sẽ chết tại nhân tộc trong tay. Càng không có nghĩ tới, ngươi có thể huyễn hóa thành yêu tộc, giống như đúc, không những làm ra huy hiệu, liền khí tức cũng cùng ta yêu tộc không khác nhau chút nào. Buồn cười, ta lại hiện tại mới nhìn ra đến, nhân tộc bên trong có như này diệu pháp, xem ra ta yêu tộc lại không cách nào bình yên. Động thủ đi, hèn hạ nhân tộc tự biết khó thoát một kiếp. Phượng Cửu quyết tâm duy trì tôn nghiêm của mình. Ta chẳng biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thường nói, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, lại không nghĩ tới ngươi Cửu huyên sắp chết, còn muốn yêu ngôn hoặc chúng. Hứa Dịch mặt mỉm cười, trong lòng quả thực kinh ngạc. Hắn căn bản không biết mình đến cùng là nơi nào lọt ngọn nguồn, lại bị Phượng Cửu khám phá bộ dạng. Cho dù chấn kinh, chủ ý của hắn cũng không loạn chút nào. Hắn biết rõ, cái này lúc, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụ, Phượng Cửu đều tuyệt sẽ không nói cho hắn đáp án. Gia hỏa này rõ ràng đã cất tử trí. Nhưng Hứa Dịch liệu định, hắn như vậy đáp lại, Phượng Cửu nhất định nói cho hắn kết quả. Một trận chiến đấu, Phượng Cửu thất bại đến cùng, có thể có đinh điểm chiếm được Hứa Dịch thượng phong địa phương, Phượng Cửu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù là từ Hứa Dịch trên mặt nhìn thấy một vẻ bối rối, đối với Phượng Cửu mà nói, đều là trước khi chết lớn lao trấn an. Quả nhiên, Phượng Cửu thở một cái nói, ngươi mượn cớ che đậy mặc dù thần diệu, nhưng chú định chỉ có thể tại yêu tộc tầng dưới chót mê hoặc. Ngươi đánh ra kiếm khí, căn bản không có yêu nguyên lực lượng. Ha ha, chỉ cần gặp gỡ ngũ giai đại yêu, ngươi chú định để lộ nội tình. Mặc kệ ngươi ôm mục đích gì lấn vào ta yêu tộc, nhưng chú định ngươi mục đích vô pháp đạt được. Ha ha, là đi hay ở, có phải hay không rất khó khăn? Ha ha. Giao phong thời điểm, Phượng Cửu căn bản không có tâm tư thể vì Hứa Dịch đánh ra kiếm khí. Thẳng đến thời khắc này, thoi thóp ngã trên mặt đất, tinh tế dư vị, hắn mới sợ hãi giật mình, chú ý tới cái này bày ở ngoài sáng kinh thiên sơ hở. Hứa Dịch minh bạch, vấn đề vẫn là xuất hiện ở thức tàng cung bên trên. Mở ra thức tàng cung ngũ giai đại yêu, có thể rõ ràng cảm ứng yêu nguyên lực lượng. Phượng Cửu phát giác được A Lý tồn tại, dựa vào là thức tàng cung, rõ ràng hắn 7000 kiếm không phải yêu nguyên lực lượng, dựa vào cũng là thức tàng cung. Xem ở ngươi nói cho ta cái này quan khiếu phân thượng, ta liền không lấy tính mạng ngươi. Hứa Dịch có lập kế hoạch, Phượng Cửu mạng nhất định phải giữ lại. Hắn nguyên cho rằng cha duyệt như vậy nhiều yêu tộc điển tịch, đối với yêu tộc sự tình, hắn đã lại không lạnh nhạt. Có thể hôm nay tao ngộ, để hắn tin chắc cái gì giai cấp tiếp xúc dạng gì tri thức, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Huống chi, rất nhiều chí bí tin tức, căn bản sẽ không hiện trên giấy. Lưu lại Phượng Cửu lớn có cần phải. Hèn hạ nhân loại vô sỉ, muốn giết cứ giết, lão tử nhíu mày cũng không phải là hảo hán. Phượng Cửu cười lạnh nói, nhìn ra Hứa Dịch là nhân tộc về sau, Phượng Cửu căn bản lại không hy vọng xa vời chính mình có thể sống mạng. Hắn cũng khinh thường tại hướng một cái nhân tộc cầu xin tha thứ. Loại này điêu khắc ở thực chất bên trong chủng tộc kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ không mẫn diệt. Cửu huyên quả thật yêu cầu chết đáng tiếc, Hứa mố không giết Cửu huyên tâm. Nói chuyện, Hứa Dịch lấy ra dương chi ngọc tỉnh bình, cành liễu huy sái, giọt nước chất lỏng rơi trên người Phượng Cửu. Lập tức, Phượng Cửu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bay nhảy, cự điểu biến mất. Phượng Cửu khôi phục mượn cớ che đậy nhân tộc khuôn mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta Hoàng Phượng Cửu đường đường quý yêu hậu duệ, tuyệt sẽ không vì tham sống sợ chết liền bán yêu tộc lợi ích. Mặc kệ ngươi tính toán gì, đều là vô dụng. Phượng Cửu đầy giấy âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hung dữ nói. Hứa Dịch rất rõ ràng, Phượng Cửu tâm động, đúng vậy a, ai có thể đặt vào đường sống không đi, đi tử lộ đâu. Lúc trước Hứa Dịch thiên ngôn vạn ngữ còn có thể bị Phượng Cửu xem như là hắn trước khi chết đùa cợt. Nhưng khi Hứa Dịch dùng chi khôi phục Phượng Cửu thương thế về sau, liền giống như chứng minh hắn thả Phượng Cửu một con đường sống thành ý. Dù sao không có có người muốn giết người, sẽ còn tốn hao đại lực khí cứu sống lại giết. Hứa Dịch nói, A Lý, đã ngươi xem thấu lai lịch của ta. Công tử, ngươi thật là nhân tộc dung tại trong nước. A Lý, chợt phát hiện ra hình đến, kinh âm thanh hỏi. Hứa Dịch trước ngực huy hiệu. Hắn gặp qua. Tin chắc Hứa Dịch là yêu tộc. Phượng Cửu chỉ trích. Hắn một chữ cũng không tin. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch chính miệng thừa nhận. A Lý nhưng lại không thể không tin. Hứa Dịch gật gật đầu. Mỉm cười nhìn xem A Lý nói. A Lý, ta là người là yêu. Trọng yếu sao? A Lý sờ sờ đầu. Ngốc ngốc cười một tiếng. Không trọng yếu. Tóm lại đều là công tử. Nói xong lại lần nữa tan tại trong nước. Vô tung vô ảnh. Đường đường thủy nguyên yêu. Lại nhận nhân tộc làm chủ. Nhất định phải đem yêu hoàng đại nhân từ trong phần mộ chọc tức sống tới. A Phượng Cửu lòng đầy căm phẫn quát lên. A Lý không hỏi cũng lờ đi, vẫn như cũ tan tại trong nước. Hứa Dịch nói, ta cùng A Lý, dù là hai tộc, lại thân như một nhà. Hứa Mỗ thực sự không rõ ràng. Hai tộc vì sao muốn như vậy sinh tử đối lập. Thôi thôi, những này không phải ta có thể quản. Vẫn là nói một chút bây giờ chi yếu đi. Hừ, bây giờ chi yếu, ngươi đừng cho rằng có thể nói động ta. Sự tình liên quan tộc ta căn bản lợi ích, Hoàng Mỗ có chết cũng sẽ không bị ngươi phân công. Phượng Cửu ngạnh lấy cái cổ nói, trong lời nói lực lượng lại là thật to không đủ. Hứa Dịch cười nói, Cửu huyên nói quá lời. Chỗ nào đến sinh tử phân thượng. Ta ẩn nấp yêu tộc bên trong, cầu được bí pháp, là vì cái gì? Cửu huyên không phải biết được. A Phượng Cửu ánh mắt sáng lên. U hỏa thâm uyên. Hứa Dịch gật đầu. Phượng Cửu khẽ nói, liền biết ngươi không có ý tốt. U hỏa thâm uyên mặc dù hung hiểm, có thể đến cùng ta yêu tộc một mảnh hỏa linh lực lượng. Ngươi muốn nhập bên trong, nhất định muốn lấy nội bộ tinh túy hỏa linh lực lượng. Trên miệng vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cái này đáng chết tặc tử không phải tự làm nội gian. Lấy hay không vũ hỏa thâm uyên nội bộ hỏa linh lực lượng. Cùng mình có liên can gì? Đối với toàn bộ yêu tục, tựa hồ cũng không tổn hao nhiều. Chẳng biết Cửu huyên, đối với vũ hỏa thâm uyên biết bao nhiêu? Hứa Dịch cười hỏi. Phượng Cửu đã có thể làm ra thật vũ hỏa thâm uyên địa lý sách. Liệu đến đối với vũ hỏa thâm uyên tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Cửu cười lạnh nói, Hứa huyên thật đúng là lẫn Hoàng Mỗ vô trí. Hứa huyên lật lọng chuyện xấu, làm xuống mới bao lâu, cái này lại muốn dở lại trò cũ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 227 Thủy Nguyên ấm ký có nửa chén trà nhỏ dưỡng thương. Chuyện xưa phía trước, Phượng Cửu đương nhiên không tin được Hứa Dịch. Nhưng một tiếng Hứa huyên đồng dạng bại lộ hắn sâu trong nội tâm mâu thuẫn. Xem chừng Phượng Cửu trực diện tử vong tâm lý phòng tuyến đã mở ra. Hứa Dịch lại thay đổi khuôn mặt, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, Cửu huyên không tin được Hứa Mỗ, Hứa Mỗ tự nhiên cũng tin không được Cửu huyên. Cửu huyên cho rằng nếu như ta thả ngươi trở lại, Cửu huyên sẽ cho ta bình yên nhập u hỏa thâm uyên, thu thập hỏa linh. Vậy làm sao bây giờ? Phượng Cửu buột miệng quát. Lời nói mới mở miệng, hắn liền hối hận, thầm mắng mình có phải hay không biểu hiện được quá cấp thiết. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, Cửu huyên chính mình nghĩ biện pháp đi. Hứa Dịch ôm cánh tay nói. Đồng dạng vẫn là nửa chén trà nhỏ công phu. Cửu huyên nếu không thể để ta yên tâm, ta không thể làm gì khác hơn là đưa Cửu huyên thuộc về Cửu U. Quên. Yêu tộc không có linh hồn. Cửu huyên cố này yêu thân chết rồi, chính là thật chết rồi. Đáng tiếc cửu huyên thiên phú chi tài, danh yêu huyết mạch, một khi sinh tử, hóa thành bụi đất, thuộc về vĩnh tịch. Thực sự đáng tiếc. Cửu huyên, ngươi nói ngươi sau khi chết, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng nghe không được. Liền giống bị buồn bực tại một cái đen kịt lớn trong dương. Vĩnh viễn, đây là tư vị gì? Ma Duyệt, ngươi cái này đáng chết. Ma Duyệt Phượng Cửu ở trong lòng gào thét. Theo Phượng Cửu trước mắt đứng thẳng ra hỏa này liền là chân chính Ma Duyệt, đùa bỡn sắp tâm Ma Duyệt. Hắn vốn là ôm định lòng quyết muốn chết. Hết lần này tới lần khác như vậy một phen giày vò về sau, hắn hẳn phải chết chi niệm sớm đã giảm đi. Bây giờ cái này đáng chết ra hỏa đối với tử vong miêu tả thật chữ câu đều khoét tiến trong lòng của hắn đi. Thời gian trôi qua một nửa, Cửu huyên còn không nghĩ tới. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Phượng Cửu, chậm rãi nói: "Ngươi dám cam đoan, ngươi chỉ cần u hỏa thâm uyên đồ vật, đối với ta yêu tộc cũng không ra hại tâm." Phượng Cửu sắc mặt nhợt nhạt, biệt xuất một câu. Hắn thật không thể chịu đựng chết mà sống, sống lại chết tra tấn. Hứa Dịch nói: "Ta chỉ có thể nói cho tới bây giờ, ta không có muốn hại bất luận cái gì yêu tộc tâm tư. Đối với cái này, ta có thể phát tâm thệ." Phượng Cửu lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi lập lời thề đi." Phượng Cửu thực sự tin không được Hứa Dịch, nhưng tin được lấy thề ước. Hắn biết rõ thề ước tùy thời có thể chuyển hóa thành trong lòng ma chướng. Càng là tu vi cao thâm, càng kiêng kỵ lập tâm thệ. Hứa Dịch lúc này phát thề, từ mấu chốt lại rơi tại cho đến trước mắt bên trên. Đối với cái này, Phượng Cửu tỏ ra là đã hiểu. Chỉ cần Hứa Dịch trước mắt vô hại yêu tộc tâm, chứng minh hắn lẫn vào yêu tộc, đích thật là vì u hỏa thâm uyên. Chỉ cần cái này sơ tâm tại, Phượng Cửu cũng không có gì tốt kiên trì. Phượng Cửu cũng biết, hắn không có khả năng ước thúc Hứa Dịch không cùng yêu tộc nổi lên xung đột. Nhưng chỉ cần cũng không phải là mang theo hải yêu tộc mưu đồ mà đến, cùng cá biệt yêu tộc ở giữa xung đột, hắn ước thúc không được, cũng lười ước thúc. Ngươi đã có thủy nguyên yêu tương trợ, muốn cưỡng ép hoàng mố cũng thực sự dễ dàng. Ngươi gọi ra thủy nguyên yêu, để hắn tại ta thức tàng cung gieo xuống thủy nguyên ấm ký. Phượng Cửu lời còn chưa dứt, A Lý hiện ra hình đến, vỗ tay nói: "Ta đã biết, ta trong trí nhớ chính có loại pháp môn này. Công tử, ngươi yên tâm, ta cho hắn gieo xuống thủy nguyên ấm ký về sau, chỉ cần hắn dám không nghe lời nói, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể vỡ mất hắn thức tàng cung." Hứa Dịch làm sao biết cái gì thủy nguyên ấm ký, nhưng nghe A Lý nói như vậy, hắn cũng không nghi ngờ gì. Phượng Cửu chợt mở ra miệng, A Lý hóa thành một đoạn dòng nước, chui vào Phượng Cửu trong miệng, thoáng qua, lại từ Phượng Cửu miệng bên trong bay ra, lại lần nữa hóa thành béo con hài hình tượng. Tức thời, Hứa Dịch liền thấy Phượng Cửu đầu lâu cùng chỗ rốn hiện lên một đạo bạch quang. Phượng Cửu đột nhiên biến sắc: "Nguyên yêu, ngươi sao tại ta nguyên cung cũng trồng thủy nguyên ấm ký? Hứa Dịch, ngươi dám lật lọng, hèn hạ vô sỉ." A Lý nói: "Nói bậy nói bạ nói cái gì? Thủy nguyên ấm ký là ta gieo xuống, cũng là ngươi bảo ta trồng, cùng nhà ta công tử có liên can gì? Lại nói, ngươi nói trồng thức tàng cung, ta theo yêu cầu của ngươi trồng, cho tới nguyên trong cung thủy nguyên ấm ký, ngươi lại không nói không cho phép trồng, ta thuận tay cũng liền trồng." Phượng Cửu nghẹn họng nhìn chân chối, lớn miệng thở hổn hển. Hắn thật sự là không nói thức tàng cung bị trồng vào thủy nguyên ấm ký đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Đến thời sự không thể vì, hắn liều mạng thức tàng cung vỡ mất, tốt xấu có thể bảo toàn một cái mạng. Có thể A Lý đem hắn nguyên cung cũng trồng thủy nguyên ấm ký. Nguyên cung là địa phương nào? Kia là tồn chứ yêu hạt địa phương. Nếu là nguyên cung cũng bảo yêu hạt không chỗ y tồn, hắn tự nhiên liền chết. Cái này tại sao có thể? Hứa Dịch sờ sờ A Lý đầu, biết bé con béo lại lập một công. Hắn làm không rõ ràng thức tàng cung cùng nguyên cung khác nhau, chỉ nhìn Phượng Cửu biểu hiện, biết được hắn là triệt để bị A Lý bắt được yếu hại. Loại cuộc diện này tự nhiên vô cùng tốt. Được rồi, Cầu huynh, ta không hứng thú muốn mạng của ngươi. Đợi ta thu lấy hỏa linh hoàn tất, rời đi yêu vực lúc, nhất định muốn A Lý giải hết ngươi thủy nguyên ấm ký. Làm gì tranh cái gì thức tàng cung cùng yêu cung. Hứa Dịch vỗ Phượng Cửu bả vai trấn an nói. Phượng Cửu chỉ nghe muốn chết. Thức tàng cung cùng nguyên cung căn bản không là một chuyện. Tả hữu không phải ngươi họ Hứa bị bắt được mệnh mạch. Ngồi châm chọc lại nói đến như vậy một giải một giải. Việc đã đến nước này, Phượng Cửu trừ tin tưởng Hứa Dịch lời nói, lại có thể như thế nào? Chỉ mong chờ lấy vị này mau mau thu lấy hỏa linh, nhanh chóng xéo đi. U hỏa thâm uyên, ta biết một chút. Nơi đó hỏa linh lực lượng rất đầy đủ, lại từ đầu đến cuối không có bị hái. Không phải bởi vì khác, bên cạnh hỏa linh lực lượng đều rất nổi liếm. Nơi đó lại khác, quanh năm tản ra lực lượng cuồng bạo, nhưng thủy chung không xác khô cạn, căn bản khó mà tới gần. Lại như thế nào hái? Phượng Cửu nói, ngươi muốn hái u hỏa thâm uyên bên trong hỏa linh lực lượng, trước được tìm kiếm chí bảo cấp hoán hỏa áo. Theo ta được biết, loại này bảo vật căn bản chưa từng ra mắt. Ngươi yêu cầu đến, chỉ sợ quá khó. Đương nhiên, đây ít nhất là con đường, có đi hay không, đi như thế nào, toàn xem chính ngươi. Đa tạ Cửu huynh cho biết, Cửu huynh mời về đi. Hứa Dịch thôi động pháp quyết, một đạo hào quang ấm ánh hiện lên, lại là chung quanh cấm trận đát giải. Phượng Cửu trợn mắt nói, ngươi hẳn là hiện tại còn muốn lấy hướng u hỏa thâm uyên sông, quả thực cùng muốn chết không khác. Ngươi nếu như thế, vẫn là tranh thủ thời gian giao phó Thủy Nguyên Yêu, để hắn đem ta Thủy Nguyên ấm ký giải khai. Hứa Dịch đang chờ đáp lời, túi ngang lưng bên trong chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cách đạo bào trung niên hình ảnh trồi lên, hướng về phía Hứa Dịch cười nói, Hứa đại danh sĩ, chủ thượng nghênh tiết một cuối năm yến tổ chức sắp đến, nhưng không thấy các hạ trước đến báo danh, đặc sĩ phái Đông Mố đến đây tương thỉnh, còn xin Hứa đại danh sĩ ngàn vạn muốn mau tới. Nguyên lai Phượng Cửu thiếu chủ cũng ở chỗ này, vậy liền cùng nhau tới đi. Hoàng Phong lính chủ đã đến, hôm nay tiệc tối chủ thượng muốn chính là náo nhiệt, hai vị tuyệt đối không nên vắng mặt. Nói xong, đạo bào trung niên ấm tượng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch lấy ra tỷ ấm, hiện lên ở tỷ ấm quanh thân hào quang dần dần liếm tận. Đông cung tiên sứ, đúng là Đông cung tiên sứ, có tài đức gì, có tài đức gì. Phượng Cửu nhìn chằm chằm tỷ ấm, lẩm bẩm nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 228 phổ cánh. Hứa Dịch chằm chằm trong tay tỷ ấm, loại này mất khống chế cảm giác thật không tốt. Hắn nguyên cho rằng tỷ ấm chỉ có đưa tin công năng, lại không nghĩ rằng còn có thể tùy tiện toát ra cái đầu người tới. Có một cái tùy thời khóa chặt vị trí tiên môn tín phù đã đủ để hắn khó chịu, hiện tại lại thêm cái gia yêu thiêu thân tỷ ấm. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch từ Phượng Cửu chỗ hiểu rõ nhân quả. Yêu vực tỷ ấm đều xuất từ Đông Cung, người bình thường cũng không thể dùng định vị cùng như vậy toát ra hình ảnh đến đưa tin. Có thể làm được cái này một chút chỉ có Đông Cung, mà Đông Cung chính là Đông Hải chủ nhân hải vực độc chiếm thế giới. Vừa mới trung niên đạo nhân thân mang phục sức, minh bạch không sai lầm, hiển lộ rõ ràng Đông Cung tiên sứ thân phận. Theo Phượng Cửu thuyết pháp, Đông Cung tiên sứ thân phận vô cùng tôn quý, liền ngay cả một phương lãnh chúa cũng tùy tiện khó mà nhìn thấy. Lúc này Đông Cung Đông tiên sứ chịu hiện ra hình ảnh, nhất định là chủ thượng chi ý. Hướng Hứa Dịch giới thiệu đến nơi đây lúc, Phượng Cửu là vừa tức vừa nghĩ mà sợ. Chỉ là một cái vũ văn lộng mặt văn sĩ, lại có thiên đại thể diện, liền chủ thượng đều nghe kỳ danh. Không tiếc vận dụng bí pháp, dùng Đông Cung tiên sứ đến tương thỉnh. Loại này đãi ngộ chỉ sợ là một lính chi chủ cũng sẽ không có. Nghĩ mà sợ chính là, may mắn hắn chưa từng chu sát Hứa Dịch đắc thủ, nếu không hậu hoạn nhất định vô tận. Văn danh cao đến trình độ này thực sự đủ để giết người. Cầu huyên, trận này hẹn ngươi nói ta có đi hay là không? Hứa Dịch tâm tư có chút khó định. Ấm bàn ý của hắn, tự nhiên là không đi trôi cái này vũng nước đục. Hắn nhập yêu vực vốn chính là đến Ú Hỏa Thâm Uyên thu thập hỏa linh, kết thúc hoàn tất về sau liền sẽ trở về Bắc Cảnh Thánh Đình, hoàn toàn không tất yếu lấn vào đến tầng cấp cao hơn yêu tộc bên trong đi. Có thể Phượng Cửu đưa ra Ú Hỏa Thâm Uyên khó mà tiến vào lại là cái khó điểm. Vốn là ấm Hứa Dịch ý nghĩ, hắn có vô lượng chi hải, hỏa linh lực đủ để phủ đầy quanh thân, lấy hỏa phòng cháy, cần phải có thể đủ bền bỉ. Nhưng thu thập thiên nguyên hạt giống thời gian khoảng cách thực sự quá dài, cho dù hắn là vô lượng chi hải, cũng không có khả năng hết ngày dài lại đêm thâu vĩnh hằng phóng ra hỏa linh lực lượng. Vô lượng chi hải ngược lại sẽ không khô kiệt, có thể hắn thân thể của mình nhất định không thể thừa nhận. Nếu là trong chốc lát không thể thu thập được đầy đủ hỏa hệ thiên nguyên hạt giống, vậy thì phiền toái. Dù sao nhân gia Đông Cung tiên sứ đều tự mình đến đưa tin, nếu không phụng chiếu, hậu quả khó mà lường được. Chí ít hắn rất khó lại đỉnh lấy danh sĩ thân phận, tiếp tục tại yêu tộc bên trong pha trộn, giấu đầu ẩn đuôi còn chưa kịp. Nhưng nếu là đi tham dự hội trường đại yêu đông đảo, hơi không cẩn thận liền có lộ ra nhân tộc thân phận chân ngựa nguy hiểm. Cái này nhưng lại không thể không phòng. Trong chốc lát, Hứa Dịch có chút do dự, liền đem bóng ra đề cho Phượng Cửu. Có lẽ Phượng Cửu có thể đưa ra tốt hơn đề nghị. Phượng Cửu buột miệng liền muốn nói không đi. Giờ phút này Hứa Dịch an nguy đã cùng hắn chặt chẽ tương liên. Hứa Dịch mạo hiểm liền chẳng khác nào hắn mạo hiểm. Có thể hắn lại biết rõ Hứa Dịch xảo trá. Nếu là không để cho Hứa Dịch đi, nói không chừng ra hỏa này nhất định phải ngược lại. Suy nghĩ một lát, Phượng Cửu nói, theo ý ta, lần thịnh hội này vẫn là đáng giá đi một lần. Dù sao ngươi chỉ cần đóng vai tốt ngươi danh sĩ phong lưu liền được, cái khác liền không cần quản. Cái kia loại trường hợp đại nhân vật tụ tập, không có khả năng tiêu điểm vĩnh viễn ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên, đại nhân vật càng nhiều, nói không chừng liền có mang dị năng nhìn rõ ràng lai lịch của ngươi. Này điểm không thể không phòng. Cùng Hứa Dịch loại này ma đầu liên hệ, hắn cũng học tinh. Chính phản đều nói một chút, dẫn sắt Hứa Dịch tuyển chọn. Hắn tin tưởng gia hỏa này là minh bạch người, sẽ không ngốc đến mức đi mạo hiểm. Có đạo lý, ta chỉ làm tốt chính mình liền được, dự tiệc xem ra bắt buộc phải làm. Hứa Dịch có lập kế hoạch. Dự tiệc đương nhiên là có nguy hiểm, cũng không dự tiệc đồng dạng có lo lắng âm thầm. Huống hồ Phượng Cửu không sai, hắn chỉ phải làm cho tốt danh sĩ phong lưu là được rồi. Một trận yến hội cũng sẽ không đồng võ, cẩn thận một chút, tổng không đến mức lọt bộ dạng. Hứa Dịch vẫn là quá mức coi trọng U Hỏa Thâm Uyên. Vì lâu dài mưu, hắn còn không thể vứt bỏ trước mắt thân phận. Sở dĩ dự tiệc thi chỗ phải làm. Phượng Cửu quả thực không nói gì. Hứa Dịch cười nói, lại nói còn có Cửu huyên ngươi ở đây, là có thể vì ta yểm hộ một hai. Được rồi, đừng trì hoãn, làm không cẩn thận vị kia tiên sứ đại nhân lại muốn tới thúc giục. Cửu huyên độn thuật vô địch, ta liền trèo một lần cánh phượng. Dứt lời, lại chiêu hô A Lý an tâm tu luyện, đem đồ mẫn cùng Cửu hoàng hai viên yêu hạt thả tới. Hắn biết cái này hai kiện sự vật đối với A Lý cực kỳ hữu dụng. Chính mình lưu tại trong tay, dù có thể đổi lấy bảo vật, có thể trong thiên hạ, có thể vào hắn mắt bảo vật, đã quá ít. So sánh dưới, vẫn là trợ giúp A Lý để thăng tu vi càng khẩn yếu hơn. A Lý cũng đã có kinh nghiệm, công tử không cho hắn không cần, cũng biết công tử muốn cho hắn chối từ không được. Huống chi hắn thật không thể chịu đựng được yêu hạt dụ hoặc. Ăn vào yêu hạt tư vị thực sự là quá mỹ diệu. Phượng Cửu muốn nói còn đừng, khóc không ra nước mắt. Chỉ cảm thấy hôm nay quả thực là hắn yêu sinh bên trong thảm đạm nhất không ánh sáng một ngày. Mọi chuyện không thuận không nói, còn con mẹ nó muốn huyễn ra bản thể, cho cái này hèn hạ nhân tộc làm thú cưới. Đi mụ nổi nó trứng. Cất dấu đầy ngập bi phẫn. Phượng Cửu huyến thành cự điểu. Hứa Dịch nhảy lên lưng hắn. Phượng Cửu hai cánh mở ra. Gió lúc đột kích. Thổi đến Hứa Dịch nghiêng một cái. Muốn rơi xuống. Hứa Dịch đưa tay bắt lấy cây kia tráng kiện mãng đuôi. Mới muốn hô quát. Phượng Cửu đã đẩy ra ngàn vạn sóng nước. Chớp mắt liền xông phá mặt biển. Lập tức. Hô hô gió lúc thẳng hướng Hứa Dịch trong miệng chảy ngược. Hắn gắt gao đóng chặt miệng. Toàn thân lỗ chân lông đều muốn bị thổi tan. Loại kia cấp tốc, cho dù là Hứa Dịch vận dụng nổ phong phù lúc cũng chưa từng cảm nhận được. Hô hô gió lúc rót ước chừng nửa canh giờ. Đột nhiên đình chỉ. Trong tay bỗng nhiên buông lỏng. Phượng Cửu đã hóa thành hình người. Lặng lẽ liếc xéo lấy Hứa Dịch. Tâm tình tốt hơn nhiều. Hứa Dịch vuốt vuốt thổi đến như cắm đầy gai ngược kiểu tóc. Đổi đi món kia vỡ vụn không chịu nổi thanh sam. Hướng Phượng Cửu cười một tiếng. Như thế thần tốc. Hiếm thấy trên đời. Cửu huyên không hổ là danh yêu đời sau. Bội phục bội phục. Phượng Cửu nhẹ hừ một tiếng. Cũng không lính tình. Dẫn Hứa Dịch hướng cách đó không xa một tòa ba tầng cao bạch lâu bước đi. Nơi đó chính là Đông Cung phải qua chỗ. Hứa Dịch thầm vận tinh không tỏa tức thuật. Nháy mắt liền phát hiện bạch lâu trên không có sảnh gian mảnh vỡ tồn tại. Hắn giữ im lặng. Theo Phượng Cửu bước vào bạch lâu. Vào cửa hướng tây. Liền có người tiếp dẫn. Tiến vào một gian trận phòng. Trận pháp khởi động. Hào quang lói lên. Trước mắt trong sân một đội. Nhưng lại đặt mình vào một tòa khác trận phòng. Lập tức liền có người tiếp dẫn mà ra. Hứa Dịch phóng ra thần niệm lại giống như tiến vào một mảnh thật dày vũng bùn, căn bản là không có cách phát tán. Phụ trách tiếp dẫn áo xanh gã sai vặt, dẫn hai người xuyên qua. Một đầu giống như đai ngọc thật dài đi hành lang. Bỗng nhiên chỉ vào một cái phát ra sáng trong bạch quang quang môn. Ra hiệu Phượng Cửu tiến vào. Phượng Cửu không dám hơi hỏi, chỉ giao phó Hứa Dịch hết thảy nghe tiếp dẫn sứ người an bài. Liền sải bước tiến vào quang môn. Hứa Dịch thần niệm không thể ngoại phóng. Thật cảm giác ngàn vạn khó chịu. Nhất là tiến vào khác một phương thế giới. Xa lạ trận vực. Chỉ có thể từng bước cẩn thận. Lúc nào cũng để ý. Áo xanh gã sai vặt dẫn Hứa Dịch lại chuyển qua một chỗ đi hành lang. Chỉ vào một chỗ bốc lên thanh quang quang môn cười nói. Hứa tiên sinh mời đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 173 chương 229 vẫn tình lang Hứa Dịch hơi kinh hãi. Vừa mới gã sai vặt này để Phượng Cửu tiến vào quang môn lúc. Có thể không nói gì. Giờ phút này. Lại liền hắn là ai đều nhận ra. Ý niệm khẽ động. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều hai viên linh thạch trung phẩm. Hướng áo xanh gã sai vặt chuyển tới. Cây sau mặt lộ vẻ kinh hoàng. Liên tục khoát tay. Không được. Không được. Nếu như thế, tiên sinh không phải là cảm ơn ta. Quả thật hại ta. Thấy áo xanh gã sai vặt không giống giả mạo. Hứa Dịch liền thu linh thạch. Thầm nghĩ, thật là có không dính tanh mèo. Đang chờ bước vào quang môn. Lại nghe cái kia gã sai vặt nói nhỏ. Tiên sinh các loại. Hứa Dịch thấy cái kia gã sai vặt muốn nói lại thôi cười nói, huyên đài có chuyện nói thẳng. Áo xanh gã sai vặt sắc mặt ửng đỏ. Đè thấp giọng nói. Tiên sinh văn danh kinh thiên hạ. Tại hạ liều chết mời tiên sinh ban thưởng chữ. Sợ hãi. Sợ hãi. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới người này lại sẽ để yêu cầu như thế. Cười ha ha một tiếng. Lấy ra giấy hoa tiên. Chớp mắt rơi xuống một phần thu giang tuyết dạ. Cũng để tên. Đưa cho áo xanh gã sai vặt. Áo xanh gã sai vặt kích động toàn thân run rẩy như nâng chí bảo cẩn thận thu trong lòng kích động thực sự khó tả. Áo xanh gã sai vặt bản ý là Hứa Dịch có thể lưu lại Hứa Dịch hai chữ, hắn liền vạn phần hài lòng. Phải biết, bây giờ Hứa đại danh sĩ tên tuổi, sớm sẽ theo cái kia từng trang sách hoa mỹ tác phẩm. Truyền bá khắp cả Đông Hải yêu vực, càng hướng còn lại ba biển yêu vực phi tốc khuyết trương. Hứa Dịch lúc trước cùng Phượng Cửu chờ đánh bạc lúc lưu lại thân bút tác phẩm, không một không thành quý giá bảo vật, đã bị xào đến cực kỳ kinh người giá cả trên thị trường, nhưng thủy chung không có lưu thông. Mà thiên kia thu giang tuyết giả, bởi vì văn thải hoa mỹ, từ từ lưu quang, lại thêm số trang lại dài, trọng yếu nhất là bản này thu giang tuyết giả lại là đem Ngọc Cơ Tử Thiên kia truyền thế tác phẩm xinh xinh ép xuống, càng là rất có ý nghĩa. Trên thị trường cũng đặc biệt này thiên quý giá nhất, thổ nhất truy phủng. Áo xanh gã sai vặt vạn vạn nghĩ không ra, cái này trọng bảo thoáng qua rơi vào trong tay mình. Giờ phút này hắn kích động đã đi, quả thực sợ hãi. Hứa Dịch nói, huyên đài không cần kinh hoàng, bất quá mảnh giấy văn tự tính không được cái gì. Hứa Mỗ có một chuyện không rõ, còn xin huyên đài chỉ giáo. Chẳng biết tại sao đem ta cùng lúc trước vị nhân huyên kia tách ra, ở trong đó có ý tứ gì? Mặt khác lần này yến hội đến cùng là cái gì chủ đề? Áo xanh gã sai vặt thu Hứa Dịch quý giá lễ vật, trong lòng chính đại vì sợ hãi, được nghe Hứa Dịch đặt câu hỏi, toàn bộ cáo chi. Nguyên lai Hứa Dịch được đưa tới tòa này gian phòng là có quý nhân cố ý giao phó, vì đây còn cố ý cho áo xanh gã sai vặt Hứa Dịch hình ảnh. Áo xanh gã sai vặt tại chỗ kia không vì tiếp dẫn người khác, chỉ vì tiếp dẫn hắn Hứa Dịch. Theo áo xanh gã sai vặt thuyết pháp, có thể tiến cái cửa này đều là quý nhân bên trong danh lưu. Cho tới lần này yến hội chủ đề nói là nghênh xuân, nhưng quy cách cao lạ kỳ, không chỉ có Đông Hải yêu vực toàn bộ cao tầng đều đến, cách khác ba đại yêu vực cũng có nhân viên đến. Áo xanh gã sai vặt địa vị thấp, biết cũng là có hạn. Hứa Dịch hướng hắn liền ôm quyền bước vào quang môn, thấy hoa mắt, đến một gian cao rộng lớn sảnh bố trí được cực kỳ xa hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, trình hoa hồng sắc chủ sắc điệu, vừa vào mắt liền để người lần cảm giác ấm áp. Nếu không phải được áo xanh gã sai vặt nhắc nhở, biết được tòa này quang môn chỉ là cung cấp chúc mừng khách tới thăm tạm thời nghỉ ngơi dùng, Hứa Dịch mấy muốn cho rằng tiệc tối đã bắt đầu. Dung mạo diễm lệ dàn nhạc ở một bên diễn tấu lấy âm nhạc êm dịu, ước chừng 70-80 tên các loại trang phục lộng lấy yêu nam diễm nữ tản mát các nơi, đem rượu ngôn hoan, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Hắn đang đánh giá lấy toàn bộ phòng, tại hắn bên trái hơn 10 bước một vị thân mang màu xanh ngọc trang phục lộng lấy xinh đẹp phụ nhân chợt hoa dung thất sắc, gắt gao tiếp cận hắn, âm thanh kêu lên: "À, Vấn Tình Lang tới, Vấn Tình Lang tới!" Tràng diện lập tức vỡ mất, hơn 20 đạo thân ảnh đều hướng bên này chen đến, đều là từng vị xinh đẹp nữ yêu, người người sắc mặt ửng hồng, hưng phấn không thôi. Trong chốc lát toàn trường đều ré mắt. Hứa Dịch vội vàng bốn phía ôm quyền, trong miệng liền hô hổ thẹn. Vừa mới cùng áo xanh gã sai vặt một lát tiếp xúc, hắn liền kinh than mình bây giờ thanh danh, có thể tuyệt không ngờ tới sẽ có như thế oanh động. Vẫn Tình Lang nhã hào, hắn cũng nghe áo xanh gã sai vặt đề cập qua, lấy sau này đến tại tán xã tổng bộ kết bạn lúc, vì ứng phó chư tán xã hội viên khảo hạch, tùy bút viết ra thiên kia hỏi thế gian tình là gì. Nghe áo xanh gã sai vặt ý tứ, bản này truyền sướng độ thậm chí vượt qua thu giang tuyết giả. Yêu tộc vốn là tính tình nhiệt liệt mà không bị cản trở, thiên kia hỏi thế gian tình là gì, dễ dàng nhất nhập yêu tộc phế phủ. Trong chốc lát hắn liền bị nhiều chuyện người mang theo Vẫn Tình Lang nhã hào. Việc này áo xanh gã sai vặt đề cập, Hứa Dịch bất quá cười một tiếng. Nhưng bây giờ náo ra oanh động, toàn trường đều hô Vẫn Tình Lang, thì hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vẫn Tình Lang thật là lớn tên tuổi, chỉ là chẳng biết là danh phù kỳ thực, vẫn là lừa đời lấy tiếng. Trong sân chính rầm rĩ cắt, một thanh âm vang vọng toàn trường. Theo tiếng nhìn lại là vị áo bào màu vàng cao quan thanh niên, khuôn mặt ôn nhu thần sắc lạnh lùng. Thấy Hứa Dịch quăng tới ánh mắt, áo bào màu vàng cao quan thanh niên ôm quyền nói: Mỗ là Tam Hào Sơn Mạnh Thiên Trường. Ngươi cần phải nghe qua tên tuổi của ta. Nhàn Đàm Thi Thoại chính là Mạnh Mỗ đại tác. Thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua các hạ đại danh, cũng không biết cái gì Nhàn Đàm Thi Thoại. Mạnh huyên tuyệt đối đừng trách ta ngay thẳng. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến cái này Mạnh Thiên Trường là muốn làm gì. Văn nhân cho tới bây giờ tương khinh thiên hạ đệ nhất từ xưa khó khi. Vị này rõ ràng lại muốn lên diễn khiêu khích tiếp theo khiêu chiến trò xiếc. Hắn thật không tâm tư chơi những sáo lộ này. Ha ha ha. Buồn cười. Cái gì Mạnh Thiên Trường? Có thể cùng Vẫn Tình Lang so sánh. Ngươi báo cái gì đại danh? Nhân ra nghe đều chưa từng nghe qua. Đúng đấy, cái gì người đều nghĩ cùng Vẫn Tình Lang so, nhìn nhân ra tên tuổi vượng, liền muốn kéo nhân ra hạ tràng. Loại người này tâm tư, ai nhìn không rõ ràng so thua cũng có thể nhất giá trị bản thân. Nếu là may mắn so thắng, chỉ sợ muốn một khi tuyên dương khắp thế giới đều biết. Hứa Dịch mới một tỏ thái độ. Hắn cái này nhóm nhiệt tình nữ yêu đám fan hâm mộ dồn dập phát biểu đánh trống reo hò. Oán được Mạnh Thiên Trường khuôn mặt tựa như mở lớn sưởng nhuộm. Ngay vào lúc này, một tiếng nói. Người không biết không tội. Mạnh huyên làm gì tức giận. Kia bản Nhàn Đàm Thi Thoại thành vì đương thời luận thơ kiệt tác. Mố ở xa Bắc Hải liền đã nghe nghe. Trong đó một phần thơ nguyên viết vô cùng tốt. Văn bên trong luận thuật thi từ văn chương đều vì tiếng lòng. Thực sự là có lý có cứ. Đâu ra đó. Rất được ta tâm. Căn cứ Mạnh huyên bản này thử nguyên bên trong lý luận. Hứa huyên những cái kia tác phẩm lai lịch. Chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Dù sao một người thi từ văn chương. Đều vì một cá nhân tâm âm thanh. Mà tiếng lòng là có dấu vết mà lần theo. Có thể mố quan hứa huyên những cái kia tác phẩm. Phong cách nhiều biến. Căn bản cũng không giống như là một người sở tác. Chẳng biết hứa huyên làm sao giải thích. Lời nói đến đây, nói chuyện mặt trắng thanh niên xông Hứa Dịch liền ôm quyền quên giới thiệu tại hạ là Bắc Hải Văn Bân. Ba bước thành thơ Văn Bân tứ hải không người đối với trời chiều Văn Bân nghe đồn người này là Bắc Hải Văn Đàn đệ nhất nhân.